vương bài tự do nhân 19 chương 171 hàn thần ngưu bức còn thừa lại tới 4 người bắt đầu tìm mình thoải mái nhất chỗ đứng. Hàn thần phá thuẫn. Ngựa đạp phi yến nhanh hơn lọc mình ý nghĩ. Bán mạc tương tư chuyển vận. Ta dính liền một đợt khống chế. Chờ ta khống xong. Làm loạn lại khống một đợt. Thẻ cứng ngắc đi đã quyết định muốn đánh. Cũng không thể cuộc sống côn đồ loạn đả. Ổn thỏa nhất đấu pháp. Chính là ngựa đạp phi yến trong miệng. Loại này khống chế chuyển vận khống chế chuyển vận khống chế chuyển vận. Tận lực đem bốt liên tục đến chết. Không cho hắn hoàn thủ cơ hội đấu pháp. Chỉ cần hắn không thể hoàn thủ. Như vậy lại cao chuyển vận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này. Tất cả mọi người bắt đầu hoài niệm lên một cái thần khí. Gửi lời chào ta chết đi thần khí áo thuật hỏa súng. Nếu là có vật này còn biết đánh cho khó chịu như vậy có thể đánh ra rất nhiều đơn thể thời gian ngắn khống chế. Áo thuật hỏa súng không có bị suy yếu, cái này phó bản đoán chừng rất dễ dàng liền có thể bị phá mất. Chỉ cần khống chế được làm, không có phạm sai lầm. Đáng tiếc, áo thuật hỏa súng bị suy yếu về sau. Rơi xuống thần đàn. Hiện tại không ai sẽ mang thứ này. Liền xem như mang theo cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dưới sự chỉ huy của ngựa đạp phi yến, Giang Tuân kỹ năng lấy ra phá thuẫn. Thiếp mặt áo thuật phi đạn đột mặt ra ngoài. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc 6 cái trực tiếp phá thuẫn. Phía sau ngựa đạp phi yến một cây đao chạm kích chọc lên. Đem Thủy An Đức đánh bay. Mọi người thừa dịp cơ hội chuyển vận. Bán mạc tương tư tiến rất chuẩn. Cũng rất ổn định. Xuyên qua giày đặc đồng đội. Tinh chuẩn đánh vào Thủy An Đức trên mặt. Lên làm vậy đánh bay khống chế dừng lại. Chưa bao giờ sằng bậy phi thân mà lên. Hoa lệ kiếm kỹ thoát thân mà ra. Bách hoa hỗn loạn xuất kiếm độ. Đem Thủy An Đức không ngừng mà đánh ra bị choáng dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Hào quang rực rỡ một cách bạo liệt hỏa tiến xuyên thấu Thủy An Đức đầu lâu. Lần này thật là đau. Những người còn lại tổn thương đánh rớt ước chừng 4% lượng máu. Giang Tuân lần này đánh ra cận thân nổ đầu tổn thương. Một chút liền sờ mất Thủy An Đức 2% lượng máu. Cái này một cái pháp sư cũng quá chịu đánh đi ngựa đạp phi yến không tự chủ được nói. Càng đánh đến đằng sau. Hắn càng hiện Thủy An Đức hơn. Đây. Thanh máu khỏe mạnh. Gia hỏa này càng đánh càng chịu đánh. Cho dù thanh máu nhìn xem một mực là tại rơi xuống. May mắn không có quần thể thanh chàng đại chiêu. Ngựa đạp phi yến tràn ngập may mắn nói. Cái này một đợt phối hợp. Đánh xuống cảm giác không sai. Mọi người thực lực đều rất sáng chói. Không có nhân sinh sai lầm. Đem mình nên đánh khống chế cho đánh tị. Đều là hoàn mỹ khống chế xính liền. Bốt Thủy An Đức tốt một đoạn thời gian đều không có chút nào sức đối kháng. Lần này phó bản thông quan cơ hội rất lớn. Chỉ cần tiếp xuống chưa từng xuất hiện bất kỳ biến cố. Nhưng là cái này hiển nhiên là cái rất chuyện không thể nào. Biến cố rất nhanh liền xuất hiện. Làm hơn. B. Thấp đến 15% trạng thái. Thủy An Đức toàn thân màu da chậm chậm bắt đầu biến thành ngân lam sắc. Thấu thể sáng. Mọi người trong lòng tính toán kỹ năng này đến cùng sẽ là cái gì? Có thể là trạng thái hệ kỹ năng. Tỷ như nói trong thời gian ngắn tổn thương biến cao, trong thời gian ngắn càng có thể chống lại đánh, trong thời gian ngắn lực lượng. Trí lực cái gì thuộc tính đề cao. Đáng tiếc đều là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỹ năng. Lại không có người sẽ đi nếm thử kháng Thủy An Đức tổn thương. Vạn nhất bị xuống đất ăn tỏi rồi làm sao bây giờ không biết kỹ năng thường thường là nhất khiến người khủng hoảng bất an. Chỉ là. Mọi người đánh lấy. Thủy An Đức cũng không có sinh cái gì gì thường. Liền tiếp tục chuyển vận. Thẳng đến thanh máu rơi xuống đến 8% thời điểm. Thủy An Đức trong miệng lại nhảy bắt đầu niệm chú. Tất cả mọi người đem trong lòng mình cảnh giác kéo căng. Sương lạnh thẩm phán trong chớp nhoáng Thủy An Đức dùng cuồng hoan khẩu vị la hét. Nương theo mà đến. Là Thủy An Đức toàn thân ngân lam sắc thân thể hiện mấy trăm đạo mực nước điểm xuyết lấy phù văn đường vân. Tại những này huyền bí đường vân lên, tràn ra đóa đóa xương lạnh chi hoa. Lại sau đó, tất cả mọi người màn hình chấn động không thôi. Đây không phải người chơi điều khiển ra cảm giác chấn động, đây là đối phương kỹ năng đánh ra tới cảm giác chấn động. Tại Thủy An Đức thân thể bên ngoài tuôn ra một cỗ dọa người xương lạnh lực lượng. Cỗ lực lượng này mang theo phá hủy hết thảy khí tức, che phủ mà đi. Mấy trăm đạo băng truy từ Thủy An Đức là hình tròn trung tâm, hướng phía 36 o độ không góc chết các phương vị, bao quát bầu trời, bao quát mặt đất, tất cả góc độ, toàn bộ chiếu cố đến ầm ầm bão đâm ngựa đạp phi yến. Phản ứng đầu tiên là: trò chơi nhà thiết kế, ngươi đại gia cái này thứ gì thật tới này loại không góc chết thanh toàn trường đại chiêu bốt tốt hơn theo lấy đẳng cấp đề cao. Lần này đến, cái này bốt tổn thương nổ tung, ai có thể chống đỡ được ngựa đạp phi yến ngăn tại phía trước nhất. Đối mặt cái này khó lòng phòng bị xương lạnh xung kích, hắn không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ trống, hắn không có chỗ ngồi trống chạy trốn. Đây là không góc chết công kích lồng lấy mà lồng lấy xương lạnh, như là băng sơn đổ sụp xuống tới băng thứ, không nể mặt mũi tại không gian bên trong lan tràn ra. Một loại băng lãnh đến cực điểm nhiệt độ bốc lên tại không đáy hồ xung quanh. Loại này bảo tạc đặc hiệu tuyệt đối là sử thi cấp đại chiêu kỹ năng, không nên là bọn hắn cái này cấp bậc nên đụng phải đồ vật. Ngựa đạp phi yến rất muốn đứng tại trò chơi nhà thiết kế trước mặt, lấy xuống mình yêu nhất xuyên dép lào, hung hăng vung hắn một cái mặt to con chim, đùa nghịch một cái không đủ, muốn tới vung lại mẹ nhà hắn hai lần mới tháo lửa. Có bệnh đúng không, này làm sao đánh tại mọi loại oán niệm phía dưới. Hắn phiêu đãng thành một sợi linh hồn. Sau đó hắn kinh ngạc hiện, phe mình đội ngũ thế mà còn có một người còn sót lại trên chiến trường Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn còn chưa chết, đây là tình huống như thế nào? Moa, là ta ngăn cản tổn thương. Ngựa đạp phi yến lại nhìn chằm chằm xem xét duy nhất người sống sót góc nhìn. Hắn nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí ngay tại thi thể của hắn sau lưng. Tại hắn chính diện thi thể lên, một cái cử đại băng truy xuyên qua mở ngực. Tại phần lưng của hắn lại như than cốc đồng dạng bị đốt đen nhánh. Trực diện thi thể của mình, ngựa đạp phi yến vẫn là rất rung động. Mà tại hắn thi thể phía sau Hàn Mai Lệ Kiếm còn kéo ra một chút khoảng cách, tựa hồ là lo lắng đến tiếp sau băng truy còn biết theo vào, bắt hắn cho đánh giết. Thế nhưng là chỉ còn lại một người. Này làm sao đánh, coi như cái này bốt còn thừa lại 8% lượng máu. Hàn Mai Lệ Kiếm muốn một đối một đơn đấu đánh thắng đẳng cấp bây giờ giống như bật hắc bốt, vẫn là quá khó. Năm đánh một đều quá sức, chớ nói chi là một đánh một. Bốt có thể đem mình còn lại kỹ năng toàn giao tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Ngươi vậy mà không chết? Thủy An Đức mang theo kinh ngạc ngữ khí, tỏ vẻ ra là không thể tưởng tượng nổi tình cảm. Giống như hắn không thể tưởng tượng nổi đương nhiên còn có bốn cách đã hóa thành linh hồn thi thể. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Tuân có thể dạng này cưỡng ép sống sót. Còn có thể hay không đánh ngựa đạp phi yến nói ra 8% lượng máu, có cơ hội người chết là không thể nói chuyện, nhưng là sử dụng giọng nói phần mềm lại có thể tiến hành giao lưu. Có thể đánh các kỹ năng cơ dơ. Giang Tuân hít sâu một hơi. Lần này sống sót, có một bộ phận vận khí nhân tố, còn có một bộ phận chính là mình cẩn thận. Tất cả mọi người chú ý tới Giang Tuân dưới góc phải đại chiêu lâm vào cơ dơ trạng thái. Đại chiêu đi đâu mà bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ không gian. Lực chú ý nhau nhau đi tới trên tấm hình. Giang Tuân bắt đầu cùng bốt Thủy An Đức tiến hành một đối một luyện một mình. Bên trái băng truy, Giang Tuân vô ý thức lẩm bẩm nhắc nhở mình. Hắn trước kia đánh ga me cổ, một mình cày phó bản thời điểm, cũng có tập quán này. Chí ít nhìn không giống như là một người đang chơi trò chơi. Dạng này đánh, phảng phất bên người có người đang nhắc nhở hắn như vậy. Bên phải băng truy, coi chừng phía trên, phía dưới nên tới. Bên phải, nhảy vọt bên trái, thuần thục làm cho đau lòng người. Không biết đây là làm sao đem bốt Thủy An Đức thói quen từng bước một nhớ kỹ. mà bốt thanh máu cũng sắp thấy đáy. Giang Tuân thân pháp tựa như là hắc trang web bên trên giới thiệu kịch bản gốc máy móc đồng dạng. Chết lặng mà máy móc một lần tiến hành độ khó cao trốn tránh. Dùng áo thuật phi đạn đánh dùng tường băng cầm bạo liệt hỏa tiến chuyển vận. Đánh dùng thuẫn chuyển vận tránh kỹ năng, đánh dùng thuẫn tránh kỹ năng chuyển vận. Như thế lặp đi lặp lại vừa đi vừa về. 3 phút từng giờ từng phút đi qua mỗi người đều tại vứt bỏ lấy hô hấp. Nhìn chằm chằm Giang Tuân thao tác một khắc càng không ngừng nhìn xem rốt cục. Bốt Thủy An Đức thân ảnh khẽ run lên, rốt cục sủi lơ ngã trên mặt đất quỳ la ăn đặc dưới chân. Một mực an tính giọng nói gian phòng trăm miệng một lời vang lên ồn ào tiếng hò hét hàn thần. Ngưu bức nhốt đi. Huyên đệ. Không có ý nghĩa ngưu bức ngưu bức ngưu bức ngưu bức ngưu bức hàn thần ngưu bức như máy lặp lại không ngừng lặp lại. Cái này sóng thao tác thực sự là thiên tú. Vương bài tự so nhân 19 chương 172 tạp tư nạp đế quốc đến cùng người đó định đoạt chúc mừng hàn mai lệ kiếm. Ngựa đạp phi yến. Bán mạc tương tư. Chưa bao giờ sằng bậy. Tàn nhân hoàn thành giết bốt vực sâu trở về Thủy An Đức phó bản thông quan thời gian. 14 phút 5 giây 88 mới nhất phó bản thông quan ghi chép thời gian. 14 phút 5 giây 88 hàn mai lệ kiếm nhắn lại. Nên tạp tư nạp đế quốc vang lên lần nữa thông cáo. Lại một lần ngắn ngủi đưa tới cảnh nổi người chơi xôi trào lại là xin công hội lại là bọn hắn điên cuồng một lần lại một lần đổi mới ghi chép. Từ ban đầu xưng bá 6 liên tục phó bản ghi chép. Lại đến hiện tại thành công khai hoang ra phó bản ghi chép. Hoàn thành. Giết hết thầy. Phảng phất đều đang chất vấn tạp tư nạp đế quốc cảnh nổi tất cả người chơi ở đây đến cùng ai mẹ nhà hắn định đoạt là biết công hội sao không phải là sư tử vương công hội sao không phải là pháp trạch công hội sao cũng không phải là xin công hội là cái này vừa mới sinh ra. Liền xông ra to như vậy thành tựu xin công hội là cái này từ Trung Quốc người chơi thành lập xin công hội đừng nói ngoại giới xôi trào. Liền liên tục trong giọng nói đám người. Đều như cũ đắm chìm trong vừa rồi thao tác trong rung động. Hàn thần cái này thao tác quá ổn thần cấp tẩu vị. Thần cấp phán đoán. Thần cấp kỹ năng dính liền con mẹ nó vẫn là người nhốt đi. Thật van cầu ngươi nhốt đi cái này thao tác quá khoa huyễn bọn hắn trạng thái tốt. Cũng không nhất định có thể có dạng này ổn định vung. Lần này phó bản. Quả thực là để bọn hắn thấy được một cái khác phương diện thao tác. Có thể theo như lý thuyết. Bọn hắn rõ ràng hẳn là một cái phương diện bên trên trình độ đây mới là để bọn hắn chấn động nhất địa phương mà những này không phải là người địa cầu có thể đánh ra tới thao tác đây là người ngoài hành tinh mới có thể đánh ra tới thực lực cuối cùng. Trong nội tâm muốn nói ra được thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu đơn giản sáng tỏ hàn thần ngưu bức trên mặt đất. Giang Tuân nhặt lên Thủy An Đức tuôn ra tới trang bị. Bởi vì đội ngũ còn lại 4 người đều tử vong. Giang Tuân xoay người nhặt lên trang bị. Không cần do 11 điểm. Trực tiếp thuộc về Giang Tuân tự thân. Xương Hàn Băng Truy giới thiệu. Thông dụng sách kỹ năng phẩm chất. Hy hữu pháp thuật giới thiệu. Hiểu biết chính xác cấp xương giá vô sư Thủy An Đức thông dụng ma pháp kỹ năng giới thiệu. Chống sống xuất hiện một đảo băng truy có thể từ trên dưới trái phải 4 cái góc độ lựa chọn một cái tiến hành công kích. Chúng đích về sau. Lập tức bảo 500 điểm băng xương ma pháp tổn thương. Đồng thời tạo thành 3 giây giảm hiệu quả. Đối với đẳng cấp thấp hơn tự thân địch nhân. Nên ma pháp có thể tạo thành gấp đôi tổn thương. Nghề nghiệp yêu cầu, pháp sư nghề nghiệp thông dụng kỹ năng này sách có thể để Giang Tuân thêm một cái ma pháp kỹ năng. Đáng nhắc tới chính là Giang Tuân áo thuật phi đạn độ thuần thục rất sớm đã được tăng lên. Có thể tiến hành nhị giai kỹ năng hiệu quả chuyển biến. Chính là Giang Tuân một mực quên đi tiến hóa mình kỹ năng. Càng nghĩ, hắn lựa chọn một đầu cao tổn thương bảo chuyển vận tiến hóa lộ tuyến. Áo thuật phi đạn thăng giai trở thành áo năng quang cầu. Có thể triệu hồi ra 3 viên quang cầu tiến hành chuyển vận. Thiếp mặt. Nện người hẳn là rất đau. Mà lại hình cầu lớn. Rất dễ dàng trúng đích địch nhân. Cận chiến. Cao bảo năng lực sẽ phi thường cường hãn. Ngay tại Giang Tuân bên này thu thập tàn cuộc. Nhặt trang bị. Tăng lên kỹ năng thời điểm. ngoại giới người chơi bình thường bình phục lại tâm tình, biến thành từng đầu không có cứu cá ướp muối. Đối xin quân đoàn sở tác sở vi không cho đánh giá, làm rung động tới quá nhiều lần về sau, bọn hắn liền trở nên chết lặng. Đối với bọn hắn cảm giác đại khái là dạng này. Nha, lại đổi mới một cái phó bản à. Nha, lại đả thông một cái phó bản ghi chép à. Nhưng là các đại công hội những cao thủ lại còn tại dầu dĩ cái này đã chuyện phát sinh thực. Sơ Hi Lucas cùng hư nhược chiến sĩ xuất đội mở soát cái này phó bản rất lâu thời gian. Một ngày trước, đánh xong tu đạo viện, vẫn ngâm mình ở cái này phó bản, nghĩ biện pháp khai hoang. Hôm nay nhìn thấy xin công hội tình thế mạnh như vậy, soát tu đạo viện ba cái phó bản ghi chép, vội vội vàng vàng liền chạy tới nơi này nghĩ biện pháp cầm cái phó bản giết khai hoang. Coi là đẳng cấp cao, phối hợp cũng tốt, muốn cầm xuống cái này phó bản giết không khó lắm. Kết quả bọn hắn đánh hơn nửa ngày không có khai hoang thành công. Thứ nhất nhưng lại bị xin quân đoàn cho hái đi. Mà lại, theo tin tức đáng tin nơi phát ra, giết phó bản, bốt tỷ lệ rơi đồ là cao nhất. Giết cái kia một đội, rất dễ dàng xuất hàng. Đằng sau lại giết bốt, tỷ lệ rơi đồ liền muốn về điều thành bình thường tỷ lệ rơi đồ. Đối phương không chỉ có cầm một cái giết, nói không chừng còn tuôn ra cái gì hy hữu đạo cổ hoặc là tài liệu. Trọng yếu nhất chính là xin công hội quật khởi đối với công hội đả kích cường độ rất mạnh. Tạp tư nạp đế quốc lúc này, ai còn không biết xin cái này công hội pháp trạch. Công hội để tay lên ngực tự hỏi, mình cũng là trên quốc tế một tuyến công hội. Cái khác võng du, chỉ cần pháp trạch công hội vừa vào chú, đi lên liền sẽ trở thành lôi cuốn công hội. Tại tín ngưỡng bên trong đột nhiên gặp khó, đối pháp trạch công hội tạo thành không nhỏ tổn thương. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp làm đổ cái này xin công hội. Tạp tư nạp đế quốc là địa bàn của bọn hắn giường nằm bên cạnh. Há lại cho người khác ngủ say thử trước một chút nhìn ngạnh thực lực va chạm, có thể hay không đoạt rơi phó bản ghi chép. Nếu như va chạm đụng bất quá, tìm tổng bộ gọi cao thủ tới viện binh. Nếu là những biện pháp này đều không có tác dụng, vậy liền mua đem cao thủ tất cả đều đào chân tường đào tới, cũng không tin có ai có thể đỡ nổi kim nguyên thế công soát. Tiếp tục soát, Lucas quyết định trước dùng trước mắt lực lượng, nhìn xem có thể hay không mang đi xin công hội ghi chép. Cạnh tranh vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn giết chết chúng ta si tâm vọng tưởng đây chỉ là mới bắt đầu. Xin công hội có thể quét ngang hết thảy, có thể nhanh như vậy thắng được vinh dự, chiếm cứ là tiên cơ. Mà bọn hắn không có sanh khí, cũng là đột nhiên có thể bạo đỏ tại tạp tư nạp đế quốc nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tất cả mọi người không biết có nhân vật này, mà nhân vật này lại có thể làm ra rất nhiều công hội làm không được thành tựu. Đây là bọn hắn gặp may một cách nhân tố. Pháp trạch công hội nếu có thể phản đoạt ghi chép, đem đến tiếp sau khai hoang giết đều cầm xuống. Xin quân đoàn gặp may, liền sẽ biến thành phù dung sớm nở tối tàn. Tư nhược chiến sĩ nhìn chăm chú lên phó bản thông quan ghi chép danh sách thành viên. Lucas, cái này phó bản, xin công hội đánh hẳn là rất phí sức. Tư nhược chiến sĩ nhắc nhở nói. Trừ Hàn Mai Lệ Kiếm là chữ trắng, còn lại bốn người đều là chữ đỏ. Tại phó bản thông quan ghi chép lên, xuất hiện cái này chữ đỏ ý tứ, ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết a, chữ trắng nói rõ là sống sót đến cuối cùng người chơi. Chữ đỏ nói rõ là đánh tới cuối cùng đã tử trận người chơi. Mà căn cứ đạo lý, bình thường nhắn lại đều là đội trưởng nhắn lại, trừ phi đội trưởng chết rồi, nếu không không thể nào là người còn lại nhắn lại. Cái này phó bản là Hàn Mai Lệ Kiếm lưu nói, đã nói lên một vấn đề. Xin công hội đánh cho rất phí sức, toàn đội liền còn lại một cái Hàn Mai Lệ Kiếm đánh tới cuối cùng, mà gánh vác toàn đội hy vọng Hàn Mai Lệ Kiếm thành công thông quan. Nơi này đồng dạng chứng minh xin công hội cũng không phải mọi người trong tưởng tượng lợi hại như vậy, dễ dàng liền khai hoang thành công. Một viên thuốc an thần để pháp trạch công hội các người chơi tạm thời ổn định quân tâm. Tới đi, chúng ta thử nhìn một chút, soát cái này phó bản. Lucas tiến vào phó bản. Đối xin công hội lớn nhất đả kích là cái gì, là bọn hắn thông quan không đến bao lâu. Pháp Trạch công hội liền thành công đổi mới phó bản ghi chép này, bằng với là cầm lấy một chậu nước lạnh đem thật vất vả giấy lên tinh tinh chi hỏa hờ hứng rồi tắt. Vương bài tự do nhân 19 chương 173, đây là làm sao thông quan a? Pháp Trạch công hội lần này hiển nhiên là dồn hết sức lực muốn cho xin công hội một hạ mã uy. Lần này xin công hội náo động tính quá lớn, không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tạp tư nạp đế quốc người chơi khác thấy thế nào? Pháp Trạch công hội dù sao cũng là châu Âu nổi danh công hội, không có khả năng đối với xin công hội phách lối hành vi như vậy bỏ qua. Liên tục lộ mặt đều không ra lộ một lần, bằng không thì cũng quá rơi mình đẳng cấp. Trước mắt trong đội ngũ là Pháp Trạch công hội có thể kéo tới mạnh nhất 5 người. Đối cái này phó bản, bọn hắn tình thế bắt buộc, bởi vì không phải đẩy phó bản, cầm tương đối ổn thỏa đội hình, có thịt có mục sư. Mà cái này phó bản bọn hắn chuẩn bị cũng là sung túc. Thủy An Đức là băng hệ pháp sư, thương tổn băng hệ cường hãn, tư nhược chiến sĩ chuẩn bị hộ giáp trang bị, tất cả đều là chống cự hàn hệ tổn thương trang bị, ma kháng cao. Chỉ cần Thủy An Đức xây không xong Pháp Trạch công hội hàng phía trước, mục sư liền có thể sữa lên hư nhược chiến sĩ thanh máu. Bọn hắn đấu pháp cũng thuộc về dùng sức mạnh một loại, nhưng tính nhắm vào mạnh. Trên tư liệu nói, cái này bốt đẳng cấp hẳn là 50 cấp. Các loại kịch bản đi ngang qua sân khấu, chúng ta chậm rãi đánh, ổn lấy đánh. Lucas đem có thể dùng tình báo nói ra. Chỉ cần chúng ta không xong người, 12 phút trước đột phá cái này phó bản hẳn là rất đơn giản. 5 người rất nhanh liền tiến vào đi ngang qua sân khấu hình tượng. Thủy An Đức phục sinh. Một cách băng truy đánh rớt hư nhược chiến sĩ 1/3 lượng máu, tổn thương rất cao. Đáng tiếc Pháp Trạch công hội là mang mục sư, rất nhanh hư nhược chiến sĩ lượng máu liền bị sữa. Tiếp xuống chính là rất đơn giản lặp đi lặp lại thao tác. Kháng chủ tổn thương tẩu vị, sữa, tư nhược chiến sĩ đánh khống chế, chuyển vận vị đứng như cọp gỗ chuyển vận. Tư nhược chiến sĩ có thể gánh vác tổn thương, là cho ship sau một cái rất tốt chuyển vận hoàn cảnh. Hiện tại tương đương với bốt cùng tư nhược chiến sĩ vô hạn thay máu. Ai cũng giết không được ai. Chính là Pháp Trạch công hội giết quái hiệu suất rất thấp. Thủy An Đức tường băng là ngăn cản bọn hắn tiến thêm một bước mấu chốt. Nhưng là hiệu suất chậm là chậm, điểm thắng ở an toàn. Một cái chuyển vận đánh dùng thuẫn, một cái chuyển vận đánh tới thực thể mục sư vô hạn sữa hư nhược chiến sĩ. Dạng này đánh còn là có thể đem phó bản tiếp tục tiến hành tiếp. Cái này bốt tổn thương đang từ từ thêm cao, hư nhược chiến sĩ hiện một cách để người hoảng sợ vấn đề. Vừa rồi bốt đánh hắn một chút, vẫn chỉ là rơi 1/3 lượng máu. Nhưng cái này bốt theo thời gian sói mòn, đánh hắn đã có thể một chút đánh không có hắn nửa cái mạng trình độ. Khó trách nói xin công hội đăng đánh bốt quá trình bên trong sẽ xuất hiện thương vong tồn tại. Bốt theo thời gian thêm cao tổn thương tẩu vì vô ý sẽ chết, xuất hiện thương vong là tất nhiên. Chỉ là không biết cái này bốt tổn thương là vô hạn tăng đi xuống, vẫn là tăng tới một cái giới hạn liền bắt đầu dừng lại. Đánh tới 5 phút khoảng chừng thời gian, bốt một chút có thể xử lý hư nhược chiến sĩ 2/3 còn nhiều hơn lượng máu. Xin công hội là thế nào thông quan, đây cũng quá làm khó dễ người a. Lucas có chút nhức đầu. Nếu là tiếp qua 5 phút, bốt một cái kỹ năng có thể trực tiếp xử lý hư nhược chiến sĩ coi như không dễ chơi. Một khi hư nhược chiến sĩ không có, không ai kéo cừu hận cùng kháng tổn thương. Cái này bốt ai có thể chặn, tùy tiện một cái kỹ năng có thể giết một người. Xem ra cái này bốt muốn đẩy a. Lucas mặc dù không cho rằng mình đấu pháp có sai lầm, nhưng hắn ngay lập tức cũng phải ra một cái chính xác mạch suy nghĩ. Đó chính là muốn đẩy. Không đẩy, bỏ mặc cái này bốt tiếp tục trưởng thành tiếp. Không phải người vì có thể đối kháng. 10 phút thời điểm, Thủy An Đức duy trì 60% lượng máu, một chút băng truy chớp nhoáng giết chết hư nhược chiến sĩ. Lucas mang theo đội ngũ xây lui phó bản. Bộ này đấu pháp hạch tâm chính là hàng phía trước kháng tổn thương hư nhược chiến sĩ. Hư nhược chiến sĩ không có. Đến tiếp sau không tồn tại đánh thắng khả năng. Trực tiếp lui, không cần lãng phí thời gian, lại đánh một lần là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vòng thứ hai đấu pháp liền đến đầy. Không cần mục sư. Đội hình bảo lực điểm. Hư nhược chiến sĩ cái này hàng phía trước vẫn là nên. Đến chống đỡ một hồi giai đoạn trước Thủy An Đức tổn thương. Cho chuyển vận tìm nổ cơ hội. Lucas trận thứ hai chuyển biến chỉ huy mạch suy nghĩ. Trận thứ hai mạch suy nghĩ biến đổi hiệu quả rõ rệt. Thủy An Đức lượng máu rơi phải nhanh chóng. Mà lại Lucas hiện. Giai đoạn trước Thủy An Đức cũng không đủ cứng rắn. Rất dễ dàng hơn. B. Liền có thể đè xuống. 5 phút Thủy An Đức cũng chỉ có 50% lượng máu. Lucas rất hưng phấn. Cái gì đó còn tưởng rằng cái này phó bản có bao nhiêu khó đánh. Chỉ cần đánh đầy đội hình. Muốn thông quan thật đơn giản. Cơ bản không uổng phí cái gì tinh lực. Một đường bảo thiếp mặt chuyển vận là được rồi. Về phần bốt kỹ năng giai đoạn trước tổn thương không đủ cao. Để hư nhược chiến sĩ đi bán. Có người tẩu vị đi không nổi. Liền để hư nhược chiến sĩ nhảy qua đi kháng tổn thương. Đem băng truy chặn lại, liền không tổn thương được người phía sau. Thịt nha. Vốn chính là lấy ra bán, tác dụng của hắn chính là tới làm ngăn đỡ mũi tên tấm thuẫn. 8 phút thời điểm Thủy An Đức lượng máu thấp hơn 30%. Lucas nụ cười dần dần hiện hiện, hơi có chút biến thái, thậm chí cũng bắt đầu ngâm nga nhỏ giai điệu. Lucas, cái này bốt không thích hợp, ngươi nhìn hắn làn da nhan sắc thay đổi. Tư nhược chiến sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Thủy An Đức toàn thân màu da đã chuyển biến thành ngân lam sắc. Cái này thấu thể sáng màu da. Là người đều hiện không được bình thường. Đây là muốn thả loại kia máu đỏ biến dị kỹ năng. Lucas rất quen thuộc trò chơi công ty xáo lộ. Bình thường hơn. B. Thấp. Bốt đều sẽ có loại này liều chết đánh cược một lần kỹ năng. Bất quá cường độ cũng sẽ không quá cao. Nhiều lắm là chết một cái người. Chẳng lẽ lại còn tới loại kia thanh tràng đem toàn bộ người đều dây xong kỹ năng, thật muốn xuất hiện loại này toàn thể thanh tràng kỹ năng. Cách này người chơi còn chơi cỏng lông không được mấy vạn cái khiếu nại tin bay đến công ty Game đi 8% lượng máu. Thủy An Đức nổi trận lôi đình cuồng hống. Xương lạnh thẩm phán các ngươi đều phải chết, đầy trời băng xương trùng trùng điệp điệp gào thét mà đến. Lấy Thủy An Đức là chính trung tâm. Vô số cái dài mảnh tráng kiện băng truy ra bên ngoài kéo dài. Đâm xuyên. Va chạm bọn chúng không chút lưu tình đột tại tất cả pháp trạch công hội người chơi trên mặt. Không khác biệt công kích. Rực rỡ màu sắc kỹ năng đặc hiệu. Kèm theo rét lạnh thấu xương băng xương chi hoa. Mảng lớn vết máu tùy theo phiêu tán. Huyết hoa cùng bông tuyết cùng nhau chậm rãi bay xuống. A xe màn hình toàn thể biến thành màu xám trắng. Thủy An Đức tại 8% tuôn ra tới máu đỏ đại chiêu. Một chút liền đem pháp trạch công hội toàn thể khỏe mạnh tơ máu toàn thể miêu sát. Tổn thương chi cao, sợ ngây người tại trước màn hình Lucas. Đây là cái ruột gì, đây là tổn thương gì, con mẹ nó xin công hội là thế nào thông quan. Lucas mắt mở thật to. Hắn không thể tin được một cái bốt máu đỏ trạng thái dưới có thể đánh ra dạng này bạo tạc tổn thương, cái này còn để cho hay không người chơi đùa rồi. Một cái máu đỏ đại chiêu xuống dưới. Toàn thể miêu sát cũng quá đáng đi, trừ hư nhược chiến sĩ hơn. B. Không phải rất khỏe mạnh bên ngoài. Toàn thể người chơi lượng máu đều là đầy máu. Đầy máu trạng thái. Phun zin giết cho thao tác không gian sao, cái này không có bất kỳ cái gì thao tác không gian. À, nhìn kỹ năng này phun zin bao trùm trình độ. Người chơi ít nhất phải trốn trên 100 mã khoảng cách. Cái này cũng càng lộ ra chạy trốn độ khó lớn bao nhiêu. Đột nhiên một đạo thông cáo thanh âm vang lên. Lucas sắc mặt lần nữa đen xuống dưới. Vương bài tự do nhân 19 chương 174 thúc thủ vô sách pháp trạch công hội đêm đắc huy. Giang Tuân ngẩng đầu lên, màn ảnh máy vi tính tối xuống dưới. Nguy hiểm thật. Kém chút liền chơi qua đầu. Giang Tuân may mắn không có đánh vỡ mình tự hạn chế sinh hoạt. hôm nay kém chút liền đem mình định ra đi thời gian biểu cho phá. Cũng may cực hạn thẻ điểm. Khi hắn đóng lại máy vi tính thời điểm, cách hắn thường ngày thời gian ngủ còn có 10 phút. Hắn chậm rãi thôn thôn bắt đầu làm trước khi ngủ chuẩn bị. Đánh răng rửa mặt, ngâm chân xem báo chí. 10 phút dùng hết, Giang Tuân thư thư phục phục nằm thẳng trên giường. Hôm nay cũng là tự hạn chế người. Sơ yếu lý lịch đã cho đi, ngày mai muốn phỏng vấn. Giang Tuân đối với ngày mai phỏng vấn không có bất kỳ cái gì áp lực. Lần này vốn chính là thay cái hoàn cảnh thư giãn một tí. Cũng không có ý định trường kỳ làm công việc này. Ai? Sinh hoạt đều sẽ làm người ta sống thành lúc trước mình ghét nhất bộ dáng. Hắn 26 còn có thể làm một chút mình muốn làm sự nghiệp, là kiện chuyện rất hạnh phúc. Đến 30 tuổi, khả năng này thật sự thân bất do kỷ. Nếu như thần đại tập đoàn, tại hắn hơn 30 tuổi thời điểm mời hắn gia nhập liên minh, Giang Tuân không biết mình vẫn sẽ hay không giống hôm nay khẳng định như vậy cự tuyệt. Hơn 30 tuổi người liền không giống hơn 20 tuổi người. Có thể qua mình muốn qua tiêu sái sinh hoạt. Phụ mẫu muốn phụng dưỡng. Trong nhà nhà bên ngoài đều cần tiền. Mà hơn 30 tuổi, hắn dù sao cũng nên kết hôn rồi chứ, kết hôn đòi tiền sao muốn. Lấy vợ sinh con đòi tiền sao cũng phải. Đời trước phụng dưỡng, đời kế tiếp giáo dục phí tổn, khắp nơi đều là cần dùng tiền địa phương. Hơn 30 tuổi cũng không phải là một cách có thể không buồn không lo tuổi tác. Trong tiểu thuyết cố sự luôn luôn đặc sắc, nhưng trong hiện thực, nơi nào có nhiều như vậy không làm mà hưởng sự tình. Hy vọng trong 3 năm có thể đem giang hồ cái kia trò chơi làm được. Giang Tuân thầm nghĩ. Tại Giang Tuân nằm ở trên giường tính toán thời điểm, tín ngưỡng trong trò chơi, đến từ châu Âu cấp cao nhất Pháp Trạch công hội chính lâm vào một cái cuộc diện bế tắc bên trong. Đây là làm sao thông quan a? Lucas không nghĩ ra vấn đề. Đối phương lần thứ nhất thông quan, bỏ ra 4 người tử vong thê thảm đau đớn đại giới, dẫn đến thông quan ghi chép thời gian tăng lên rất nhiều. Chết một cái, tăng thêm 3 phút thông quan thời gian. Kết quả hồi hay, đối phương liền bỏ ra một người tử vong đại giới, liền lấy đến thông quan ghi chép. Cái này quá giật. Lần thứ nhất phó bản thông quan thời gian là 14 phút 5 giây 88 12 phút. Cũng chính là 26 phút 5 giây 88. Lần thứ hai phó bản thông quan ghi chép 7 phút 44 giây 43 3 phút. Cũng chính là 10 phút 44 giây 43. Trực tiếp rút ngắn một nửa còn nhiều hơn thời gian. Nhất kéo chính là đối phương là có biện pháp có thể né tránh cái này phun zin đại chiêu. Mà vừa lúc để Pháp Trạch công hội thúc thủ vô sách chính là cái này phun zin không cách nào chống cự đại chiêu. Công lược tổ còn không có nghĩ ra được cái này phó bản thông quan đối sách sao? Lucas hỏi. Không có. Tư nhược chiến sĩ nói ra. Bọn hắn đang nghiên cứu. Gọi chúng ta nhiều sờ điểm bốt tin tức ra. Không có tin tức. Bọn hắn công lược tổ cũng không có cách nào chống sống phán đoán bốt nhược điểm. Lucas bình phục lại tâm tình, hắn cũng biết mình không nên dần lây sang công lược tổ trên thân. Vấn đề ở chỗ. Xin công hội lần thứ nhất thông quan. Cho Lucas một cách ảo giác. Một cách bọn hắn cũng có thể thông quan. Mà lại có thể so sánh xin công hội thông quan ghi chép nhanh ảo giác. Thế là Lucas khoe khoang khoác lác. Đánh một lần phó bản. Thế nhưng là lại bị bốt hung hăng giáo dục một trận. Lập tức mặt mũi có chút xuống đài không được. Dưới nhất không được đài. Vẫn là bọn hắn đang cố gắng. Đang suy nghĩ biện pháp thông quan phó bản thời điểm. Xin công hội mẹ nhà hắn thế mà còn đem phó bản ghi chép soát một lần. Soát phải càng nhanh. Nhất thời khó thở, lúc này mới có sai lầm dung nhăn. Tiếp tục. Tỉnh táo lại Lucas nói mà không có biểu cảm gì nói, lại không trước đó âm trầm mặt đen. Chỉ có kẻ thất bại mới có thể vĩnh vô chỉ cảnh oán trách địch nhân cùng giận chó đánh mèo đồng đội. Một lần không được, liền đến hai lần. Hai lần không được, liền đến ba lần. Ba lần không được, liền đến bốn lần. Thẳng đến phó bản ghi chép ra cho đến Pháp Trạch công hội có thể thành công. Cũng không chống trơn chỉ là bọn hắn bơm tiền tài lực. Nước Đức buổi chiều. Pháp Trạch công hội trong phòng làm việc chỉ còn lại có đánh bàn phím cùng chỉ huy khống chế đại cuộc thanh âm. Một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tiến hành phó bản. Tại phó bản bên ngoài, vô số người chơi bình thường cũng lục tục đánh tới cái này phó bản. Bắt đầu nếm thử thông qua cái này phó bản. Bọn hắn khi đi ngang qua thời điểm thấy được ra ra vào vào Pháp Trạch công hội. Vẫn là có không ít người chơi thích thức đêm chơi ga me. Kéo Alpha đánh lâu như vậy, đều bắt không được tới sao? Trung Quốc Đài Loan địa chỉ IP người chơi nhìn không được nói ra. Cái này xin công hội như thế dũng cảm sao ngươi không biết sao? Một cái khác Đài Loan người chơi kéo dài âm nói ra. Xin công hội có cái nhân vật lợi hại, chính là tổ quốc thứ nhất đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Ta nói cho ngươi hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, ai không biết Cao Hùng Ảnh Sát Tinh đại thần có thể hay không cùng hắn sánh vai. Cao Hùng Ảnh Sát Tinh, Đài Loan câu lạc bộ, dưới cờ công hội tên là Ảnh Sát Công Hội. Câu lạc bộ tổng hợp xếp hạng thế giới người thứ 16. Là Trung Quốc Đài Loan mạnh nhất câu lạc bộ, không có cái thứ hai. Nước Đức Faz Công Hội. Câu lạc bộ tổng hợp xếp hạng thế giới trước 10. Có đoạn thời gian vọt vào thế giới trước 5. Nhưng gần nhất bởi vì các đại phân bộ thành tích trượt nghiêm trọng, chỉ có thể duy trì ở thế giới trước 10 trên dưới. Bởi vì là nhìn thực lực tổng hợp, không đơn giản chỉ là nhìn một cái võng du thế giới xếp hạng, là toàn bộ võng du phân bộ thành tích tổng hợp xuống tới xếp hạng. Vì vậy, Trung Quốc công hội chỉ có một nhà tranh vanh công hội xếp tiến thế giới trước 5. Còn lại hai nhà cũng là thứ 10. Thứ 11 bên này bồi hồi. Mà tín ngưỡng cái này võng du đề tài, là Trung Quốc công hội không quá an hiểu đề tài trò chơi. Bởi vậy tổng hợp câu lạc bộ xếp hạng cao, ở đây không có bao nhiêu tác dụng. Đều 1 giờ tối, quá muộn. Ngày mai còn muốn đi làm, lần sau chơi tiếp đi, có cách Đài Loan người chơi nói ra. Các loại xin công hội đẩy ra công lược, lại đánh cái này phó bản đi, dù sao chúng ta những này người chơi bình thường cũng không có bản lãnh này khai hoang phó bản. Tốt, ta cũng cảm thấy thời điểm không muộn. Ngủ ngon, chúc mộng đẹp. Rồi một cách khác Đài Loan người chơi làm nói cáo biệt. Tốt, đáng tiếc Ảnh Sát Tinh tổng bộ không phải tạp tư nạp đế quốc, tại cách khác quốc gia xây căn cứ địa. Ta rất chờ mong Ảnh Sát Tinh cùng xin công hội quyết đấu. Đừng a, ta sợ Ảnh Sát Tinh bị Hàn tiên sinh một mình đánh nổ. Cách nào đó Đài Loan người chơi nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên Hàn Mai Lệ Kiếm một mình bảo chùy lo vi hình tượng. Lo vi câu lạc bộ thế giới xếp hạng nhưng cao hơn Ảnh Sát Tinh nhiều. Cách này câu lạc bộ người đều bị Hàn Mai Lệ Kiếm bảo chùy. Đừng nói là Ảnh Sát Tinh, hắn vẫn là một người đuổi theo một cái công hội bảo chùy. Ngấm lại đều cảm thấy tàn nhẫn, trực tiếp đem người Hàn Quốc tâm thái đánh băng. A đây chính là Hàn Quốc tương đối lợi hại công hội câu lạc bộ, bị một người đuổi theo giết, rất mất mặt. A nghe nói còn có cái ẩn tàng chức nghiệp, kết quả vẫn là bị người ta đuổi theo bảo chùy. Ảnh Sát Tinh cái này thối cá nát tôm, tại cái khác trò chơi bị lo vi làm con trai đánh, mà tại cái trò chơi này bên trong, cùng tạp tư nạp đế quốc biểu hiện lực kinh người xin công hội đối kháng, có chút si tâm vọng tưởng a. Vương bài tự do nhân 19 chương 175. Hắn ngủ sớm như vậy, có bệnh hắn hạ tuyến đi ngủ rồi. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ đã sớm hạ tuyến đi ngủ, sau đó chúng ta mấy cách liền chạy đi công cộng địa đồ luyện luyện cấp, đánh cho nhàm chán. Liền đến hỏi một chút ngươi có sành hay không. Bán mạc tương tư hồi đáp. Ngươi thay một chút vị trí của hắn, đêm nay thử nhìn một chút có thể hay không lại đánh một cái phó bản ra. Lục Nguyệt Phi huyết cười khổ. Thực sự có người khai hoang không suốt đêm, không thức đêm kỳ liền liên tục bán mạc tương tư loại này đại thần. Cũng là nghỉ ngơi 3 ngày, tại ban đêm đem tài khoản cho những người khác luyện, mà trong 3 ngày trong đó 1 ngày tự thân lên trận suốt đêm áp chiến. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm người này rất kỳ quái a, đánh thời gian lâu như vậy. Lục Nguyệt Phi huyết cảm thấy mình nhận biết cũng rất lâu, một lần đều không gặp hắn suốt đêm qua. Kỳ hoa một cái a, thế nhưng là kỳ hoa về kỳ hoa, không chịu nổi người ta có thực lực này. Ta lập tức tới. Lục Nguyệt Phi huyết nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chúc ta chở ngươi. Bán mạc tương tư nói. Bọn hắn bên này người tương đối ít. Đại bộ phận người chơi còn tại phía trước mấy cái phó bản. Mà lại có người cũng không cài phó bản. Không thuộc về phó bản can vương người chơi. Là phó chức nghiệp người chơi. Còn có loại ruộng người chơi. Những này người chơi cùng bọn hắn những này chiến đấu người chơi cách chơi không quá giống nhau. Ngoài ra, tạp tư nạp đế quốc người chơi dự trữ không tính cường thịnh. Đỉnh phong cũng liền hơn 50 vạn người chơi tại tạp tư nạp đế quốc cảnh nội. Sau đó đế quốc lại tương đối lớn. Người chơi phân lưu tại đế quốc từng cách địa phương. Lại thêm lệch giờ vấn đề. Lúc này mới lộ ra tạp tư nạp đế quốc có chút vắng vẻ. Cách này cần quy công cho trò chơi địa đồ quá lớn. Mở ra nhân loại đế quốc đông đảo. Phân lưu không ít người chơi. Mà phía sau còn có rất nhiều không có mở ra ra chủng tộc khác đế quốc, nghe nói tại cái thứ nhất phim tư liệu không có đi qua trước đó. Người chơi là không thể gia nhập chủng tộc khác. Mà mở ra nhìn toàn bộ đại địa đồ phân bộ. Có thể nhìn thấy mấy chục cái nhân loại khác nhau đế quốc. Trừ ra những nhân loại này đế quốc. Liền toàn bộ là đen kịt một màu không biết chi địa. Người chơi có thể tự do thăm dò. Chỉ cần không sợ chết. Mà tạp tư nạp đế quốc vị trí tại biên giới vị trí. Tại đế quốc bản đồ bên trái nhất chính là đen kịt một màu không biết chi địa. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến chính là đem đẳng cấp bổ cao. Đem kỹ năng học nhiều một chút sau lại đi ra thăm dò thế giới địa đồ. Không phải liên tục bình thường nhất đều có thể đem người chơi cho an bài phải rõ ràng. U, V, Quy, Quy, mơ bên kia có cách lo di công hội cẩn thận. Ngựa đạp phi yến tại giọng nói phần mềm bên trong nói chuyện. Không nhận trò chơi hạn chế. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng bọn hắn có khúc mắc. Tới đây. Có thể là tới tìm chúng ta phiền phức. Nơi xa. Một cái huyết hồng sắc đầu chiến sĩ đi về phía bên này. Xin hỏi. Là xin công hội sao? Lý Kiệt Long thanh âm rất khiêm tốn lễ phép. Thanh âm nói chuyện cũng tương đối nhỏ. Lộ ra nhu hòa. U, V, Quy, Quy, mơ, chúng ta là xin công hội. Ngựa đạp phi yến cẩn thận mà hỏi thăm có chuyện gì không, ta là lo di công hội. Lý Kiệt Long bốn phía lướt qua, hỏi, cái kia. Hàn Mai Lệ Kiếm. Đại thần ở đây sao? Hắn nhưng thật ra là không muốn nói đại thần cái chữ này. Bởi vì Lý Kiệt Long cho là mình cũng không kém. Thua về thua. Không có đánh thắng về không có đánh thắng. Nhưng đối phương là dùng khắc chế hắn hạ lưu đấu pháp nhằm vào. Không phải chính diện đơn đấu đường lối. Ấm lý thuyết. Là một cái cấp độ người chơi. Vô lên đại thần hai chữ. Để hắn rất không thích ứng. Tại Hàn Quốc đều là người khác gọi hắn đại thần. Liền xem như câu lạc bộ một tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn tự hỏi mình thao tác cũng không thua người. Bại bởi Hàn Mai Lệ Kiếm. Hoàn toàn chính là đấu pháp khắc chế. Nghề nghiệp khắc chế. Đều là chiến sĩ. Lý Kiệt Long cho là mình vài phút là có thể đem đối phương đánh xuyên qua. Thế nhưng là mình có tay cầm tại người ta trên thân a, không hảo hảo nói chuyện. Bị kéo đen liền xong đời. Ngựa đạp phi yến nghe xong lời này. Suy nghĩ. Hẳn là đây là lo di công hội Hàn thần nhỏ mê để lấy người Hàn Quốc cao ngạo. Sẽ rất ít thừa nhận quốc gia khác người chơi lợi hại. Chỉ có fan hâm mộ đối đãi thần tượng mới có thể nói ra đại thần loại này từ ngữ đi. Hắn hạ tuyến. Ngựa đạp phi yến nói. Lý Kiệt Long dùng đến không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, hạ tuyến rồi. U, V, Quy, Quy, mơ. Ngựa đạp phi yến nói. Nếu không, ngươi ngày mai lại đến tìm hắn a. Mỗi cách biết Hàn Mai Lệ Kiếm hạ tuyến công hội người chơi đều là loại này khiếp sợ ngữ khí. Rất rõ ràng tất cả mọi người thích ứng khai hoang kỳ suốt đêm chơi game thói quen. Lần thứ nhất đụng phải loại này khai hoang mỗi ngày ổn định dưỡng sinh thời gian ngủ người chơi. Thực sự là nghĩ không ra trên đời này còn có loại người này. Lý Kiệt Long hối hận, hắn hẳn là đi trước hỏi một chút Phác Trạch Nguyên. Cách này Hàn Mai Lệ Kiếm có hay không hạ tuyến, lại đến tìm người. Thế nhưng là ai có thể muốn lấy được. Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ hạ tuyến cái này mẹ hắn mới mấy điểm cũng liền rạng sáng 2 giờ a lấy bình thường lô giới đi tư duy. Không có khả năng có người sẽ tải cái này lên cao kỳ trạng thái sẽ hạ tuyến đi ngủ a có bệnh a liền xem như buồn ngủ. Muốn ngủ. Chí ít cũng phải chơi đến buổi sáng 6 giờ lại ngủ tiếp a hắn mấy điểm hạ tuyến. Lúc nào thượng tuyến Lý Kiệt Long hỏi. 10 điểm 45 phút hạ tuyến. Ngựa đạp phi yến nhớ lại một chút nói. Lúc ấy hạ tuyến thời điểm còn rất nóng này. Thượng tuyến ta cũng không biết. Ngựa đạp phi yến bồi thêm một câu. Ngươi cùng hắn một cách công hội, ngươi không biết hắn lúc nào thượng tuyến Lý Kiệt Long nói. Hắn choáng váng. Cái này đều người nào à đồng đội lúc nào thượng tuyến cũng không biết. Đây là một cái công hội sao chúng ta vừa tổ. Giá công hội. Ngựa đạp phi yến mỉm cười nói. Ta tin ngươi có vượt nha giá công hội mạnh như vậy Lý Kiệt Long mở miệng nói. Đến lúc đó thượng tuyến. Các ngươi liên lạc một chút ta. Thêm cái hào hữu. Hắn là tìm đến Hàn Mai Lệ Kiếm muốn chuyển chức đạo cụ. Lúc ấy do dự hơn nửa ngày. Cuối cùng hạ quyết tâm chuẩn bị đàm khoản giao dịch này. Thế nhưng là đối phương một mực ở vào một cái cày phó bản trạng thái. Một mực tại phó bản bên trong. Lý Kiệt Long không có cách nào tìm tới tự mình. Chỉ có thể chờ đợi. Gây tởm nhất chính là. Chờ tới bây giờ, người lại hạ tuyến. Được. Ngựa đạp phi yến tiếp nhận Lý Kiệt Long hảo hữu xin. Lúc này mới hiện cách này ít cũng không đơn giản. Quan trò chơi mạch. Cắt giảm kiện giọng nói ra. Người này là lo di công hội chủ lực. A cái này liếm chó vẫn là chủ lực chưa bao giờ sằng bậy ngẩn ra. Từ tìm tới bọn hắn đến rời đi. Cái này người Hàn Quốc biểu hiện tựa như là Hàn Mai Lệ Kiếm trung cực liếm chó. Ăn nói bên trong. Đều toát ra một loại nhận sợ thái độ. Người này làm sao nói chuyện ngựa đạp phi yến quát lớn. Chưa bao giờ sằng bậy cái gì cũng tốt. Chính là không biết nói chuyện. Coi như đối phương biểu hiện giống như là một đầu liếm chó. Ngươi ở trong lòng ngấm lại coi như xong. Làm gì còn nói ra cũng không phải công cộng mạch. Chưa bao giờ sằng bậy ngượng ngùng nói ra bất. Quá Hàn Thần Ngưu bức a. Người Hàn Quốc đều có hắn liếm chó. Thử trượt trượt chưa bao giờ sằng bậy bắt đầu ra một chút cổ quái phun ra nuốt vào liếm lưới thanh âm. Ta cũng muốn làm Hàn Thần liếm chó. Đừng lì lợm, người đã sớm hạ tuyến, ngươi tại cái này trong giọng nói loạn liếm cũng vô dụng. Ngựa đạp phi yến có chút không thể nào tiếp thu được mình cái này đồng đội không có chút nào hạn cuối cử động. Rõ ràng của chính mình thực lực cũng không kém. Còn như vậy ra buồn nôn thanh âm. Ta trực tiếp đem ngươi đánh một trận. Hai người đều là tranh vanh công hội tinh anh, một cách bên trong phòng làm việc. Tình huống đặc biệt. Lại liều tại một cách trên bàn đan lưới du lịch. Ngựa đạp phi yến thật muốn đánh chưa bao giờ sằng bậy. Dối dối tay liền có thể đánh tới. Hai người bọn hắn offline là có thể chân nhân BK. Vương bài tự do nhân 19 chương 176 dễ như trở bàn tay phỏng vấn chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ ký địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết vương bài người tự do chương mới nhất. Ngay kế tiếp. Kinh âm đảo manga công ty. Một bộ sạch sẽ thường quy tây trang màu đen. Giang tuân vai phải treo một cái cặp công văn. Một bộ kính đen. Tóc thái dương cắt sửa qua. Nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉnh thể nhã nhặn. Có chút chất phác cảm giác. Nhưng là hết lần này tới lần khác có loại không nói được khí chàng. Ngươi chính là đến phỏng vấn Giang tiên sinh sao kinh âm đảo manga công ty lão bản. Chuyến này phỏng vấn Quan Lâm Khỉ Thi nhỏ giọng hỏi. U, V, K, W, M. Giang Tuân bình thản nói. Chàng diện yên tĩnh lại. Xin hỏi ngài có mấy năm xử lý kinh nghiệm. Ngài biết ngài làm việc là cái gì không Lâm Khỉ Thi có chút khẩn trương nói. Nói thực ra nàng cũng là lần thứ nhất tại mạng lưới trên bình đài thuê nhân viên công tác. Phỏng vấn người khác cũng là lần đầu. Không có kinh nghiệm gì. Thường ngày đều là trực tiếp từ mình trường học cũ kéo người tới làm thực tập sinh hỗ trợ. 7 năm 8 năm quên đi. Giang Tuân nhớ không rõ mình làm nghề này bao lâu. Hắn đang đi học thời điểm. liền theo mình nhị thúc học tập lập trình. Tại nhị thúc trong phòng làm việc giúp một chút đủ khả năng chuyện nhỏ. Về sau chuyên môn học tập lập trình tương quan kỹ thuật nội dung. Lại đến đằng sau càng học càng rộng. Nhưng chậm rãi chuyển hình đến trò chơi bày ra phương diện. Ta biết, ta xem qua nội dung công việc của ta là trang web hậu trường giữ gìn. Giang Tuân nói, được. Lâm Khỉ Thi nói, chúc mừng ngươi phỏng vấn thành công, chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi quyết định ngươi đi ở UVGQQM. Giang Tuân không có cái gì ngoài ý muốn. Lập trình viên phỏng vấn kỳ thật cũng không phải rất dễ dàng qua. Chỉ là Giang Tuân lựa chọn loại nghề nghiệp này ti chức tại trang web hậu trường giữ gìn nhận lời mời rất dễ dàng qua. Mỗi ngày chỉ cần cùng máy móc liên hệ. Kinh nghiệm làm việc nhiều. Phỏng vấn hầu như đều là một vòng qua. Lại không giống tiêu thụ đám kia nghề nghiệp. Phỏng vấn thời điểm không đủ có thể nói biết nói. Khẩu tài không tốt liền trực tiếp bát. Đương nhiên cách này phỏng vấn quan là tân thủ cũng là Giang Tuân nhẹ nhóm có thể quá quan nguyên nhân. Đi theo ta. Lâm Khỉ Thi nói. Khinh Âm Đảo manga công ty chỗ văn phòng, hết thảy có 3-4 nhà công ty, Khinh Âm Đảo chiếm cứ lầu 2 địa phương. Nơi này chính là phòng làm việc của ngươi. Lâm Khỉ Thi nói. Tại công việc này trong phòng, còn có 7-8 người chính phục tại trước bàn máy vi tính. Kia là vị trí của ngươi. Có cái gì không hiểu? Hỏi một chút cách vách ngươi bàn hoàng ý. Được. Giang Tuân ngồi thượng vị đưa. Lâm Khỉ Thi rời khỏi nơi này. Ta gọi hoàng ý, Tư Mã Ý Ý. Hoàng ý tự giới thiệu mình, đợi chút nữa, ta đem tiến vào trang web hậu trường quyền hạn giúp ngươi làm một chút. Giang Tuân, Tô Tuân Tuân, Giang Nam Sông. Giang Tuân nói. Tên rất hay. Hoàng ý tán dương. Hắn đứng tại Giang Tuân trước bàn máy vi tính. Đem Khinh Âm Đảo trang web hậu trường quyền hạn mật mã cáo chi Giang Tuân. Khinh Âm Đảo trang web thường xuyên sẽ sụp đổ. Cho nên số liệu quản lý nhất định phải dành trước tốt. Hậu trường giữ gìn làm việc. Rất trọng yếu. UVGQQM. Giang Tuân bắt đầu quan sát Khinh Âm Đảo trang web hậu trường không. Hậu trường giữ gìn làm việc. Không chỉ là dành trước số liệu đơn giản như vậy. Còn muốn tiến hành đối server cùng tương quan phần mềm cùng phần cứng giữ gìn. Định kỳ đối server tiến hành thăng cấp cùng kiểm trắc. Đối trang web tiến hành ưu hóa. Trang web bày ra đẩy ra trang web mới hoạt động. Cũng là bọn hắn đến giúp đỡ đổi mới trang web nội dung. Ngoài ra còn muốn làm tốt trang web an toàn quản lý. Hai người ngồi tại riêng phần mình trước bàn máy vi tính. Giang Tuân nhìn thoáng qua Khinh Âm Đảo trang web chính diện nội dung. Bìa đều là thiếu nữ họa phong manga. Hắn lướt qua không có gì hứng thú. Bắt đầu tiến hành trang web giữ gìn. Nghĩ như vậy. Sinh hoạt cũng là rất phong phú. Mỗi ngày đến bên này đi làm. Thời gian nhàn hạ tự mình khai phát mình trò chơi. Đã có tiền công. Lại có thể khai phát mình muốn trò chơi. Ban đêm còn có thể rút chút thời gian đánh một chút trò chơi. Mà tín ngưỡng đầu một tuần lễ là trọng yếu nhất khai hoang kỳ. Cái thứ hai tuần lễ bắt đầu. Liền không có tuần đầu tiên chặt như vậy bức bách. Kim tệ thực hiện năng lực bắt đầu trượt. Muốn từ trong trò chơi kiếm tiền độ khó dần dần lên cao. Bất quá. Người chơi ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tục truyền nghe. Trong nước tín ngưỡng chiếm tòa suất đã ổn định tại thứ ba bảo tỏa. Bắt đầu xung kích trước hai tên. Một khi chiếm tòa suất đăng đỉnh. Giang Tuân có thể đi chuyên môn đánh hy hữu tài liệu. Treo ở giả lập thị trường giao dịch bên trên bán ra. Người chơi bình thường một ngày ra sức điểm kiếm lời cách 50 khối tiền không khó. Người chơi cao cấp ra sức điểm. Khả năng một ngày có thể kiếm lời cách hơn 500. Cao thủ người chơi vận khí tốt lại ra sức. Một tháng kiếm lời cách tiểu tam vạn cũng không khó. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Ý có chút mệt rã rời đánh lên ngáp. Giang Tuân tinh thần gấp trăm lần. Có thể là giấc ngủ tương đối đầy đủ nguyên nhân. Đáng nhắc tới chính là. Giang Tuân là không tăng ca quần thể. Mặc kệ tiền làm thêm giờ nhiều mấy lần. Giang Tuân cũng sẽ không tăng ca. Trừ phi Giang Tuân chính hắn muốn tăng ca. Lão ca chơi tín ngưỡng sao? Hoàng ý xử lý hậu trường giữ gìn, lại hạ thấp giọng hỏi. Khô khan trong công việc, nói chuyện phiếm là giảm sức ép một loại phương thức. Chơi. Giang Tuân âm lượng không cao không thấp. Đế quốc nào hoàng ý hai mắt tỏa sáng, chủ đề lập tức liền có. Hắn còn tưởng rằng cái này cẩn thận tỉ mỉ nam nhân sẽ là một cái cấm dục hệ cứng nhắc lập trình viên. Tạp tư nạp đế quốc. Giang Tuân cấp ra đáp lại. A không phải một cái đế quốc. Hoàng ý cảm thán nói, nếu là một cái đế quốc, ta mang ngươi bay ta pháp sư là thật mãnh liệt. Chờ thứ nhất cái phim tư liệu qua. Không phải một cái đế quốc người chơi cũng có thể gặp gỡ. A Giang Tuân nói. Đến lúc đó cùng một chỗ được. A Hoàng ý hỏi. Lão ca. Ngươi tại tạp tư nạp đế quốc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Giang Tuân nói. Có vấn đề gì sao ngươi biết xin công hội sao? Hoàng ý ánh mắt bên trong phảng phất có ánh sáng. Xin Ngưu Bức an tính chút, một cái giọng nữ tại bên tai vang lên. Hoàng ý lập tức im miệng, vừa rồi một cái kích động thanh âm nói chuyện có chút lớn. Xin công hội quá mẹ hắn Ngưu Bức. Hoàng ý lần nữa hạ giọng nói ra. Bọn hắn công hội cái kia Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi biết không, tuyệt thế mang ngoan nhân. Đem người Hàn Quốc đánh cho liên tục mẹ hắn đều không nhận ta, lúc ấy hận không thể lập tức xóa nít. Đi tạp tư nạp đế quốc trùng kiến mới hào. Giang Tuân có chút không lời nào để nói. Không biết Hàn Thần là người như thế nào, ta nếu là có bạn tốt của hắn vì liền tốt. Hoàng ý tràn ngập ước mơ nói. Giang Tuân lựa chọn im miệng không nói. Hàn Mai Lệ Kiếm chính là hắn. Thế nhưng là hắn nói ra. Đoán chừng Hoàng ý không nhất định tin tưởng. Hảo hữu vì sao? Giang Tuân yên lặng ghi ở trong lòng. Hỏi. Ngươi tài khoản trò chơi ít kêu cái gì? Trò chơi số tài khoản ít gọi là bạo phá dược tài 6693. Nhân vật danh xưng gọi các lơ nơ vô. Hoàng ý cười hắc hắc nói. Nhìn ta Hàn Thần thao tác. Ta đổi danh tự. Ta chuyên nghiên cứu hắn để một. Hắn cái kia một bộ đấu pháp ta vô cùng thích. Ta bộ này bạo phá lưu chiến pháp. Chính là học tập hắn đấu pháp một mình sáng tạo. Giang Tuân không nói thêm gì nữa. Thẳng tắp lồng ngực. Nghiêm túc làm lấy hậu trường giữ gìn làm việc. Tối hôm qua. Ta suốt đêm đến 4 giờ sáng. Vẫn còn đang đánh cái trò chơi này. Chơi thật vui. Lão ca. Nếu không cuối tuần này ta mở mới hào đến tạp tư nạp đế quốc. Hoàng ý có mở đen ý nguyện. Giang Tuân thầm than một hơi, dựng thẳng lên một ngón tay len lén hướng Hoàng ý phía sau chỉ. Hoàng ý nuốt một ngụm nước bọt, lập tức biết cái gì tình huống. Ta sai rồi. Hoàng ý vẻ mặt cay đắng. Bây giờ không phải là thời gian nghỉ trưa, chú ý phân tất, nói chuyện có thể, nhưng đừng lớn tiếng ồn ào. Thanh âm thanh tịnh, âm điệu nghiêm túc, có loại không cho cự tuyệt mệnh lệnh cảm giác. Giang Tuân nghe được thanh âm này không hiểu có loại quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người bỗng nhiên đối đầu. Tô Cẩn Tình Giang Tuân chần chờ một lát hỏi. Giang Tuân Tô Cẩn Tình đồng dạng là chần chờ hỏi. Thật đúng là ngươi. Giang Tuân không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ mình lớp 11 chuyển trường trước ngồi cùng bàn đồng học. Tô Cẩn Tình ngược lại là rất lạnh nhạt. Không có nói thêm mấy câu. Liên tục hàn huyên cùng khách sáo đều không có. Yên lặng về tới bàn làm việc của mình. Vương bài tự do nhân 19 chương 177 ta thượng tuyến. Ngươi hạ tuyến ngươi biết nàng Hoàng ý tò mò nói. U, V, Quy, Quy, mơ cao trung thời kỳ ngồi cùng bàn đồng học. Giang Tuân làm lên trong tay làm việc, hạ thấp thanh âm hỏi. Nàng ở đây là làm việc gì? Manga chủ biên. Hoàng ý nói. Trên internet có họa tay gửi bản thảo cho Khinh Âm Đảo. Nàng chuyên môn ốm phân loại manga. Khinh Âm Đảo mặc dù cũng có cái khác phân loại manga đề tài. Nhưng là Khinh Âm Đảo nóng bỏng nhất đề tài. Mà tiểu chúng manga trang web bên trong. Khinh Âm Đảo là tương đối xuất sắc một nhà. Hoàng ý. Nhìn một chút Giang Tuân sắc mặt. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cũng không phải một cái gì tốt đề tài, đại bộ phận đám đàn ông đứng xa mà trông tồn tại. Thường ngày đến bên này nhận lời mời lập trình viên. vừa nghe đến bên này là làm manga, sắc mặt đều sẽ trở nên tương đương đặc sắc. Manga chủ biên, cái kia không tệ a. Giang Tuân cười cười. Hắn nhớ ký Tô Cẩn Tình ở cấp 3 thời điểm liền rất yêu thích tranh họa. Lúc học lớp 10 giống như tại trên mạng họa manga, dẫn đến học tập thành tích không tốt lắm. Thế là lão sư liền an bài một chút chỗ ngồi, đem thành tích tương đối xuất sắc Giang Tuân đổi được Tô Cẩn Tình bên cạnh chỉ đạo công khóa. Lớp 11 thời điểm, Giang Tuân bởi vì đặc thù nguyên nhân dọn nhà, mặc dù đang tán gẫu phần mềm bên trên tăng thêm qua hảo hữu, nhưng là cho tới nay đều không có tán gẫu qua ngày. Giang Tuân không nghĩ tới có một ngày sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Bất quá, thấy được nàng bây giờ có thể xử lý chính nàng thích nghề nghiệp, thật tốt. Người cũng thay đổi đẹp. Về phần có hay không cảm giác khác càng nhiều chính là phiền muộn đi. Không nghĩ tới thoáng một cách đã qua, 10 năm thời gian đã trôi qua. Sau đó lại nhìn một chút thời gian, khoảng cách tan tầm còn có 5 tiếng. Giang Tuân hơi xúc động. Tuy nói mình là ôm làm việc cho tốt, nghiêm túc đi làm tâm tính tới, nhưng có lúc vẫn là không nhìn được muốn xem một chút giờ tan sở. Cách đó không xa, một cái khác bàn làm việc. Cẩn Tình, người kia ngươi biết vị này là Khinh Âm Đảo phân loại biên tập viên Hạ Dịch Chi. Nàng cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Cao trung đồng học. Tô Cẩn Tình tức giận nói. Nghĩ tới Giang Tuân, Tô Cẩn Tình liền nghĩ tới 10 năm trước tựa như ác mộng kinh lịch. Một cái phi thường không thú vị hỗn đàn. Mỗi lớp kết thúc, cũng sẽ ở bản bút ký bên trên ra đề mục đến khảo giáo nàng. Đáp đúng không có thường. Đáp sai còn muốn bị nhẹ nhàng nắm chặt một chút bím tóc đuôi ngựa. Nghe hắn một trận lại nhảy giảng giải đề mục chỗ khó. Dù là thành tích tại đoạn thời gian kia đột nhiên tăng mạnh, nhưng là một hồi nhớ lại đoạn này bị người thuyết giáo ký ức, Tô Cẩn Tình tại nội tâm liền phát điên không thôi. Đây là nàng cả đời hắc lịch sử a. Tô Cẩn Tình tuyệt đối không muốn nhìn thấy vị này đại ma vương. Mà hết lần này tới lần khác nhân sinh chính là như vậy ly kỳ. Vị này đại ma vương thế mà lại xuất hiện ở đây, sớm biết làm bộ không nhận ra. Trời ạ, hiện tại còn bị cái này hỗn đàn biết mình là họ. Tác nghiệt a. Tô Cẩn Tình nội tâm điên cuồng kêu rên. Mặt ngoài nhưng vẫn là bộ kia văn văn nhã nhã thuộc nữ tác phong. Trong văn phòng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Tuân không có chủ động tới tìm Tô Cẩn Tình ôn chuyện. Tô Cẩn Tình cũng không có chủ động đi tìm Giang Tuân nói chuyện. Hai người ăn ý làm lấy trong tay mình làm việc. Hàn Quốc, Lo Di câu lạc bộ. Lý Kiệt Long con mắt đỏ lên. Bên trên mí mắt cùng xuống mí mắt ngay tại khai triển một lần quyết đấu đỉnh cao. Thỉnh thoảng liền đánh nhau không. Toàn bộ phòng huấn luyện. Rốt cuộc có người đi vào rồi. Kiệt Long còn chưa ngủ a. Phác Trạch Nguyên dối ra lưng mỏi. Đêm qua hắn rạng sáng 4 giờ chạy tới đi ngủ. Hiện tại cũng xế chiều. Đợi chút nữa vô công hội thành viên hạ tuyến. Hắn tự thân lên hào dẫn đội cày phó bản đi. BK chơi không lại người Trung Quốc. Vậy liền cày phó bản đi. Luôn có thể đánh thắng điểm. UVQQM. Lý Kiệt Long một bước nhanh đi thế dáng vẻ. Môi hắn đều có chút phát khô. Yết hầu chát chát muốn chết. Có thể giúp ta cầm nước khoáng sao, ngươi thật liều. Phác Trạch Nguyên cảm thán nói. Nếu là câu lạc bộ mỗi người đều có ngươi dạng này tinh thần. Lo gì công hội đánh ngã cái khác công hội liền ở trong tầm tay. Trạch Nguyên ca, thật sự có người sẽ tại khai hoang kỳ nửa ngày một đêm không lên hào sao? Lý Kiệt Long nghe không rõ Phác Trạch Nguyên, phối hợp hỏi. Hắn hiện tại mồm miệng đều không rõ ràng. Hắn khốn cực, mệt mỏi quá. Mệt mỏi hận không thể lập tức ghé vào trên bàn phím đi ngủ. Hắn từ hôm qua buổi chiều bắt đầu đánh một cái suốt đêm. Đánh xong một cái suốt đêm lại làm đến hiện tại. Chưa từng nghỉ ngơi qua. Thân thể có chút gánh không được. Người chơi bình thường có thể xét dạng này. Nhưng công hội người chơi không có đạo lý có thể như vậy. Coi như không suốt đêm, sáng ngày thứ hai cũng sẽ đứng lên đánh. Phác Trạch Nguyên từ huấn luyện thi đấu trong tủ lạnh cầm một công năng đồ uống tới đến ướp lạnh giận châu. Lý Kiệt Long thân thể run run rẩy rẩy run run. Đưa tay cầm lấy giận châu. Mở hai lần. Cuối cùng đem lon nước cho vịn xuống dưới. Lý Kiệt Long cảm giác tinh thần của mình trạng thái tốt một chút rồi, ta đi rửa cái mặt. Hắn chạy tới nhà vệ sinh vọt lên sông mặt, người tinh thần không ít. Hoắc Lý Kiệt Long hít sâu một hơi. Con mắt yêu nguyên đỏ lên, nhưng ít ra bối rối biến mất không ít. Tiếp tục đánh. Lý Kiệt Long nhìn xem hảo hữu của mình liệt biểu bên trong. Người chơi thượng tuyến. Hạ tuyến. Thượng tuyến. Hạ tuyến. Vỗ vỗ phát Trạch Nguyên bả vai. Trạch Nguyên ca. Ngươi xem một chút Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến không có. Không có thượng tuyến. Phát Trạch Nguyên nhìn thoáng qua nói. Lần trước lúc online ở giữa rất xa. Nhanh một ngày không có thượng tuyến. Chẳng lẽ lại mở ẩm thân trạng thái. Ta nhìn không thấy hắn thượng tuyến hạ tuyến tình huống a tây đi. Lý Kiệt Long giận đập đùi. Hắn làm sao đem chuyện này quên đi. Ẩm thân lời nói, Hàn Mai Lệ kiếm lên xuống online hắn là không biết. Hắn đây không phải đợi uổng công một đêm tranh thủ thời gian chạy đến mới nhất phó bản cổng đi bắt người. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm rất có thể sẽ xuất hiện ở đây. Lý Kiệt Long muốn làm trận bắt được cái này mở ẩm thân vương bát đản chính là phó bản có hơn 50 cái lối ra. Không dễ bắt người Trạch Nguyên ca. Ngươi phát động một chút công hội lực lượng. Tìm một chút Hàn Mai Lệ kiếm. Lý Kiệt Long nói. Đi. Phát Trạch Nguyên cho toàn thể công hội thành viên phát một tin tức. Đoàn người động đứng dậy tới. Không tới nửa giờ công phu tìm được bị ai tạm thời khống chế Hàn Mai Lệ kiếm tài khoản. Hắn tựa như là không có thượng tuyến. Phát Trạch Nguyên nói. Ta chờ đi. Lý Kiệt Long đè nén bối rối, nhìn chằm chằm ai trạng thái Hàn Mai Lệ kiếm. Vậy chúng ta đi trước bình thường vận doanh công hội. Phát Trạch Nguyên chỉ huy nói. Lo di công hội một đại bang người tùy theo trở ra. Bỏ không ai trạng thái dưới Hàn Mai Lệ kiếm cùng Lý Kiệt Long. Ca a, van cầu ngươi nhanh lên thượng tuyến a. Lý Kiệt Long nhanh khóc. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm ấm áp giường. Hàn Quốc gần nhất khí hậu lạnh muốn chết. Hắn khát vọng được chăn ấm áp phong ấm một ngày. Mà ai khống chế xuống Hàn Mai Lệ kiếm. Chính tái diễn cùng nơ. Bê. Cơ. Đồng dạng động tác. Không ngừng mà ngay tại chỗ tuần tra. Lại là một giờ. Lý Kiệt Long bàn máy tính. Bàn phím cùng con chuột hướng phía trước đẩy. Lưu lại một cái đất trống. Lý Kiệt Long đầu nện ở mảnh này trống ra không gian lên. Con mắt chính đối cái bàn. Công năng đồ uống tác dụng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hắn nhìn không nổi, muốn ngủ. Buộc tự mình đứng lên đến đi nhà vệ sinh lại rửa mặt tinh thần vì đó rung một cái. Lại là thời gian dài trông coi. Nửa giờ đi qua. Lý Kiệt Long yên lặng thu thập bàn phím cùng con chuột. Không được. Ta đi ngủ trước. Các ngươi giúp ta nhìn xem a. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến. Trực tiếp đi ký túc xá gọi ta rời giường. Lý Kiệt Long lên tiếng chào hỏi chạy hướng câu lạc bộ ký túc xá cao ốt đi đến. Không chịu nổi. Người là cần nghỉ ngơi liền y phục đều chẳng muốn thoát. Trực tiếp đem giày một đá, hướng giữa giường mặt vừa chui. Lý Kiệt Long mắt nhắm lại, không có mấy phút liền ngủ mất. Lúc này, đã tan tầm Giang Tuân cầm chìa khóa mở cửa phòng, rửa cái tay, gọi suất đồ ăn ngoài, bật máy tính lên. Sơ sơ bình đài khởi động tín ngưỡng khởi động vương bài tự do nhân 19 chương 178 ngươi mau tỉnh lại trong lúc ngủ mơ. Lý Kiệt Long bọc lấy chăn mền. Ấm áp giường. Để hắn mỏi mệt ngay tại chậm rãi biến mất. Kiệt Long tỉnh. Nơi xa tựa hồ có người đang kêu gọi hắn. Lý Kiệt Long cũng không tính phản ứng, đem chăn mền hướng đầu của mình một bộ, che tại trong chăn thư thư phục phục nằm. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến. Như mộng ma bốn chữ. Tại Lý Kiệt Long trong đầu vang lên. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến hắn run rẩy thân thể. Thủy nhãn mông lung thò đầu ra chăn mền. Ai ai thượng tuyến rồi Hàn Mai Lệ kiếm. Thôi Thẩm Tuấn nói ra. Trạch Nguyên ca gọi ta đến đánh thức ngươi. Ngươi có thể đứng dậy sao dậy không nổi lại nằm sẽ cũng không có việc gì. Đợi chút nữa nhớ kỹ tới là được. Lý Kiệt Long cắn răng. Chuyện này nếu là lại không sớm một chút làm kết thúc, có trời mới biết đằng sau còn có hay không giống như vậy tra tấn. Giúp ta vén chăn lên. Lý Kiệt Long giọng kiên định nói, hai tay lại gắt gao núp ở trong chăn. Thôi Thẩm Tuấn tháo ra chăn mền. Rét lạnh khí tức cuốn tới, để Lý Kiệt Long thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng thanh tỉnh ngắn ngủi qua đi, đầu của hắn mê man, rất choáng, càng thêm thiếu ngủ. Ngủ bao lâu hắn nhìn một chút trong túc xá treo đồng hồ. 10 phút. Lý Kiệt Long rất thất vọng, hắn bây giờ nghĩ nói đao, đem cái này gọi Hàn Mai Lệ kiếm người Trung Quốc chém vào nát bét. Trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực lại xương cảm giác vô cùng. Hắn không chỉ có không có cách nào đem người này chém vào nát bét. Còn được nghĩ biện pháp cung cung kính kính đi lấy trở về mình cái kia đáng chết nhiệm vụ đạo cụ. Hắn lúc ấy còn rất may mắn mình cùng Phác Trạch Nguyên không giống. Không nổ rơi vũ khí chính. Bây giờ lại hối hận muốn chết. Cùng nó bị bảo chết nhiệm vụ đạo cụ. Còn không bằng bảo chết vũ khí chính. Vũ khí chính không có còn có thể nghĩ biện pháp tạo. Nhiệm vụ đạo cụ không có. Liền thật không có. Mình phải trả ra bao lớn đại giới mới có thể muốn trở về ai. Hiện thực vẫn là phải đối mặt. Lý Kiệt Long đăng nhập bên trên tín ngưỡng, ngay lập tức đã tìm được Hàn Mai Lệ kiếm. Cho dù là mỏi mệt không thôi, hắn cũng giữ vững tinh thần, tận lực để cho mình thanh âm bình thường. Hàn Mai Lệ kiếm đại thần, ngươi vị nào sang tuân gặm bánh bích quy hỏi. Ta lo gì công hội cái kia. Lý Kiệt Long ăn nói khép nép nói. A, có việc sang tuân nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Ta lúc ấy nhiệt huyết sông lên đầu. Đắc tội đại thần. Tại mê. Cả. Bên trong. Ta thua bị bảo một cách đảo cổ ta có thể hay không chuộc về. Lý Kiệt Long lúc nói lời này. Cảm giác buồng tim của mình bị từng đao dóc thịt. Đối với cao ngạo tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói. Chủ động thừa nhận mình đổ ăn. Là phi thường khó khăn một việc. Nhưng Lý Kiệt Long nhưng lại không thể không khuất phục. Hắn sợ đối phương cự tuyệt, lại nói ra bao nhiêu tài liệu ta có thể lấy được tận lực làm tới. Giang Tuân nghĩ nghĩ nói ra. Giúp di trí. Gát tinh thạch. Đu gian địa long trái tim. Lý Kiệt Long sắc mặt trở nên phi thường hỏng bét. Những vật này là mẹ hắn bây giờ có thể lấy được. Hàn Mai Lệ kiếm mở miệng trước ba cái. Giúp di trí là dễ dàng nhất thu vào tay. Nhưng cũng là cùng tác địch ý thức mảnh vỡ đồng cấp hy hữu tài liệu. Là ẩn tàng rơi xuống vật phẩm. Không biết muốn soát bao lâu mới có thể làm ra một cái tới. Đằng sau hai cái liền không hợp thói thường nhiều. Gát tinh thạch. Thứ này không phải là không tốt làm. Mà là quá hy hữu. Tồn thế lượng rất thấp. Phó chức nghiệp là thợ mỏ người chơi đang đào mỏ thời điểm. Có xác suất thu thập được. Quan phương thống kê. Thu thập ra gát tinh thạch xác suất đại khái là 0.00126%, mà tại giả lập thị trường giao dịch lên đơn giá 10.000 một khối gát tinh thạch. Hàn Quốc khu cho đến nay cũng liền xuất hiện hai lệ gát tinh thạch thành giao ghi chép. Trong đó giá thấp nhất là 140.000 Hàn Nguyên. Tương đương nhân dân tệ tiếp cận 9.000 khối tiền. Mà khối này gát tinh thạch giá cả thấp như vậy. Còn là bởi vì khối này hy hữu tài liệu phẩm chất không đủ xuất sắc. Tại hai khối gát trong tinh thạch, thuộc tính hiệu quả là tương đối kém một cái kia. Cho nên giá cả cuối cùng khá thấp. Cái đồ chơi này, ngươi nói xong làm, cũng tốt làm. Có thể đi đào quáng thử nhìn một chút có thể hay không đụng đại vận. Vạn nhất liền chúng phải cái này xác suất đâu khó mà nói làm. Cũng thật không dễ làm. Về phần đu gian địa long trái tim, Lý Kiệt Long suy nghĩ. Hiện tại cái này phiên bản liền xem như rác rưởi nhất địa long. Cái kia dù sao cũng là đi. Đừng nói trước có thể hay không tìm tới địa long. Tìm được, có hay không thể đánh thắng địa long vẫn là cái vấn đề. Đánh không thắng địa long, lại thế nào giải phẫu địa long. Cầm tới địa long trên người hy hữu tài liệu. Đây không phải cố tình làm khó dễ người sao? Ta nghĩ những vật này ngươi cũng làm không đến. Hàn Mai Lệ kiếm câu nói thứ hai ra. Lý Kiệt Long nhấc đến cổ họng trái tim buông xuống. Moa nói chuyện có thể hay không nói xong. Nói như vậy hù chết người a, vậy liền cho ta làm cái này mấy bộ bình dân trang bị đi. Hàn Mai Lệ kiếm phát một cái trang bị danh sách đi qua. Đây là một bộ tề chỉnh trang bị. Mặc dù không phải cấp cao nhất màu cam phẩm chất trang bị, nhưng là đối phương là có năng lực đem một bộ này đều làm tới. Dù sao nhiệm vụ kia đạo cụ lưu tại hắn nơi này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đổi đi vật có giá trị tới. Một bộ này là cấp 40 tử sắc trang bị. Nói là bình dân trang bị, kỳ thật bình thường bình dân còn chưa nhất định có thể kiếm ra một bộ này. Hàng hai công hội tương đối trọng yếu thành viên, nói không chừng cũng chỉ có thể góp một bộ tử trang trình độ. Giang Tuân là tính toán đợi mình tài khoản đẳng cấp cao, liền muốn nghĩ biện pháp đi làm một bộ. Mà cái này một phát dễ liền thuận tiện rất nhiều, không cần đau đầu làm sao cài đổ. Về phần đối phương tương lai cái này ẩn tàng chức nghiệp phát triển sẽ làm sao, không có quan hệ gì với hắn. Giang Tuân bộ kia mạch suy nghĩ, đi là cực đoan, đánh ai cũng là một bộ dây. Trừ phi quan phương cứng ép suy yếu, vậy liền không có biện pháp. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, quan phương cũng không quá có thể sẽ đem cái này suy yếu. Dù sao một khi suy yếu pháp sư tại cận thân khoảng cách tăng phúc tổn thương, những nghề nghiệp này đối mặt đạo tặc loại hình nhân vật, cận chiến đem không có chút nào bất kỳ ưu thế, rất dễ dàng liền bị chém giết. Pháp sư người chơi liền không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Còn có một vấn đề, chính là Giang Tuân bộ này đấu pháp không có phòng chế khả năng. Nói cách khác không có khả năng trở thành một cách hoàn chỉnh hệ thống. Không có số lớn người chơi đều chơi như vậy. Nếu là không có số lớn người chơi đều dùng loại này đấu pháp, gần đây chiến pháp sư đấu pháp liền không đủ để hình thành u ác tính đấu pháp, sẽ không ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp sinh thái hoàn cảnh. Quan phương cũng không có bất kỳ lý do suy yếu. Mà quan phương cũng không thể bởi vì người nào đó thao tác quá mạnh, đi suy yếu một cách đặc tính, dẫn đến toàn bộ pháp sư nghề nghiệp đều bị nặng chặt một đao. Có thể đem một cách đặc tính chơi ra hoa đến, đây cũng là bản lĩnh thật sự. Lý Kiệt Long lệ rơi đầy mặt, nhìn xem trang bị danh sách. Nếu là một ngày trước, hắn đoán chừng còn muốn do dự một chút. Cấp 40 trọn vẹn tử trang, tại hiện giai đoạn cùng hy hữu tài liệu so sánh, giá trị không sai biệt lắm. Chỉ là những trang bị này, theo thời gian quá độ, sẽ càng ngày càng không đáng tiền. Nhưng tương lai không đáng tiền không có nghĩa là hiện tại không đáng tiền, một bộ này vẫn là rất quý giá. Lý Kiệt Long làm tới cũng phải phí không ít tinh lực, thế nhưng là hắn một ngụm đáp ứng. Hắn quá muốn đi ngủ, mà lại cái giá tiền này cũng không tính không hợp thói thường. Trên tay đối phương cầm thế nhưng là mình cái kia ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cổ A, sớm giao tiền, sớm kết thúc, cũng có thể ít chịu tội. Lý Kiệt Long cũng không tiếp tục muốn chạm đến cái này gọi Hàn Mai Lệ kiếm ôn thần vương bài tự do nhân 19 chương 179 xin hỏi. Ta có hàn thần hảo hữu vị, có thể trang bức sao? Thượng Hải Thống Kỳ Đại học. Hoàng Ý ngay tại mình trong túc xá cực nhanh đánh lấy chữ. Số 1 giường giường trên, một cách đầu mang mũ lưới chai áo trắng thanh niên một tay sờ lấy guitar, đàn tấu không biết tên nhạc khúc. Số 2 giường giường trên, có người uốn tại trong chăn, trên đầu mang theo một cái khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh kim loại đen mũ giáp, chợt nhìn rất như là mũ xe máy hộ nón trụ. Trên thực tế đây là trước mắt đại hỏa nón trò chơi ảo, mà mang theo mũ giáp học sinh tháo xuống mũ giáp, dắt cuống họng hô. Hoàng Ý, ngươi làm cọng lông đâu? Cho lão tử thượng tuyến. Lão tử dài 40 mét đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Đây là Hoàng Ý mở đen vương bài cộng tác tào hổ. Đợi chút nữa, Hoàng Ý không kiên nhẫn nói, hắn đang cùng diễn đàn cách nào đó hàn thổi giảng đạo lý. Gảy đàn ghi ta giả u buồn vị chủ nhân kia hỏi. Ai? Ta nói Hoàng Ý, học tỷ kéo ngươi đi qua làm cái kia thực tập kiểu gì a, thật không tệ. Hoàng Ý nói, không phải a, cái này khinh âm đảo manga không phải chuyên môn đẩy đam mỹ manga sao? Áo trắng thanh niên nói ra. Lại nói, ngươi có hay không vụng trộm nhìn đam mỹ manga a? Nhìn cái chùy nhìn, ta không phải cơ. Hoàng Ý nội tâm là không kỳ thị đam mỹ loại này tình cảm lưu luyến, nhưng là bản thân hắn cũng không tốt cái kia một ngụm. Lập trường thái độ nhất định phải đoan chính. Lão Tào, lập tức tới ngay. Bản đại pháp sư bạo lực pháp sư rất nhanh liền thượng tuyến. Trò chơi này thật như vậy có ý tứ? Áo trắng thanh niên tò mò hỏi. Trong túc xá bốn người, liền hai người chơi cái trò chơi này. Một chơi vào tay, mỗi lúc trời tối mở đen đều đang đánh cái này. Tiểu Đinh A, trò chơi này thật chơi vui. Tào Hổ hắc hắc nói. Đánh sắm đi, không phải liền là lão tam dạng. Mỗi ngày cày phó bản trò chơi, Can Vương mới chơi loại này thu thập trang bị trò chơi. Đinh Kỳ tiếp tục đạn mình ghi ta. Cày phó bản là trò chơi cách chơi một trong, còn có cái khác càng ngang ngược cách chơi. Tào Hổ cười bị ổn nói. Trò chơi này độ tự do rất cao. Thực lực ngươi mạnh, tại giã ngoại muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Gặp được nơi mê cơ còn có thể bắt cóc. Tào Hổ nói. Còn có hạ độc chứ, mà lại trang bị cũng đẹp trai. Chờ ta đẳng cấp đi lên, ta còn muốn tại thế giới trò chơi bên trong khai sáng ta Phổ La A Xe truyền kỳ cố sự. Tào Hổ hàng tưởng nói. Không phải Phổ La A Xe truyền kỳ cố sự. Hoàng Ý nói bổ sung. Là Phổ La A Xe cùng các lơ nơ dô hai cách huyên để truyền kỳ cố sự. Hai người ở trong ga me vẫn là huyên để. Đinh Kỳ kinh ngạc nói. Hoàng Ý nói ra. Đúng a, ta cùng hắn chọn là cùng một quốc gia. Không có ngẫu nhiên đến một cách tân thủ thôn. Hắn thằng xui xẻo này vận khí lại. Xóa nick vô hạn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến đằng sau. Một mực ngẫu nhiên không đến ta cái kia tân thủ thôn. Về sau ta cái kia tân thủ thôn server người đầy, chen không tiến vào. Hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tuyển cách tân thủ thôn. Chờ ta hay đi ra tân thủ thôn, chúng ta vẫn tổ đội cày phó bản a. Xoát các loại đồ vật, tựa như là có cái gì độ thân mật thuộc tính. Sau đó liền nhảy ra một cái kết làm huyên để tuyển hạng cùng kết làm tình lữ tuyển hạng. Thế là hai ta liền kết làm huyên đệ, vinh nhục cùng hưởng. Hoàng Ý không nói nói ra. Vật này rất hố. Chỉ cần chúng ta hai người trong đó một cách làm chuyện xấu, hai người danh khí cùng một chỗ biến thối, biến thành một cách khóa lại quan hệ. Nhưng tương tự, hai người chúng ta cùng một chỗ hoàn thành một lần phó bản bên ngoài ngẫu nhiên sự kiện, là có thể cùng một chỗ đạt được danh vọng cùng nhân vật lý lịch. Đinh Kỳ ngay từ đầu nghe hiểu được, càng đi về phía sau càng nghe không hiểu. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Không có chơi qua trò chơi một chút cũng không có cách nào lý giải a. Nhân vật lý lịch có ý tứ gì, nghe có vẻ như rất thú vị a. Liền đi theo một thế giới khác bên trong sông ra thành tựu, tên lưu sử sách cảm giác. Đinh Kỳ thở dài một hơi, từ giường trên bò lên xuống tới. Trò chơi này bên trong còn có cái gì nghề nghiệp a? Cái gì cũng có. Đạo tặc, mục sư, người ngâm thơ song, long kỵ sĩ, pháp sư. Hoàng Ý nói. Đinh thần cho mọi người biểu diễn một tay quốc phục thứ nhất đạo tặc tốt a. Đinh Kỳ không biết xấu hổ nói. Đạo tặc loại này sắc ngô ngơ nghề nghiệp, không biết vì cái gì nhiều người như vậy thích dùng. Hoàng Ý lắc đầu, bị những nghề nghiệp khác làm con trai bảo chùy nghề nghiệp. Đẹp trai là đủ rồi. Đinh Kỳ ra vẻ cao ngạo nói. Đúng vậy a, vui vẻ đạo tặc mà vui vẻ liền xong việc, đợi chút nữa chúng ta mang ngươi trước thăng cấp. Tào Hổ nói ra, cho ngươi xem một chút Tào ca cái kia một tay ký kinh thế giới hơi thao. Đừng đi, ta còn nhớ rõ ngươi 10 giây tẩu vị, 1 giây bị giết thao tác. Hoàng Ý đà kích nói. Giá đồ bốt quá mạnh a. Không có cách nào a. Liền một viên pháp cầu, ta liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tào Hổ nghĩ tới cái kia, thể xác tinh thần liền rất tiêu tụy. Được rồi, bức lời nói ít, thượng đẳng. Tào Hổ hét lên. Ta trước download một chút. Đinh Kỳ từ ngăn tủ xuất ra mình rất lâu không có chơi nón trò chơi ảo, đội ở trên đầu, bắt đầu tìm kiếm trò chơi tiến hành xuống chờ. Hoàng Ý lập tức thượng đẳng. Diễn đàn hiện tại ô yên chứng khí, không biết lúc nào tới một đám loạn thất bát tao chiến đội phấn. tựa như là tín ngưỡng trước hai đời trò chơi pháp sư vinh quang. Trung niên kỵ sĩ cuối cùng công kích chạy tới người chơi fan hâm mộ. Rõ ràng hiện tại tín ngưỡng danh khí lớn nhất, thực lực kinh người người chơi là châu Á đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng chính là có người thích liếm nước ngoài công hội. Hoàng Ý nhìn không được liền cùng bọn hắn nói về đạo lý. Hiện tại kể xong đạo lý, nên trở về đến chết mập chặt cuộc sống vui vẻ. Đăng nhập giao diện. Sử thi hoa lệ bối cảnh giao diện. Nhân vật các lơ nơ vô khởi động tại trong màn hình. Bộ mặt mô hình cùng Hoàng Ý không kém bao nhiêu, nhân vật mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt huy động pháp trượng. Trò chơi ghi vào. Mà một bên Tào Hổ cũng đeo lên nón trò chơi ảo, nằm ở trên giường chuẩn bị tiến vào trò chơi. Ngọa Tào một cách cao tới 80 âm lượng từ Hoàng Ý trong miệng nổ lên, chuyện ra sao a? Lão đệ, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Tào Hổ vừa mới chuẩn bị tiến vào trò chơi, vừa nghe đến cách này kêu la âm thanh, vội vàng đem đầu nón trụ hái xuống. Hỏi, ngọa Tào ngọa Tào ngọa Tào ông trời ơi, Hoàng Ý kích động đến khoa tay múa chân. Tại trong phòng ngủ đi tới đi lui. Ta tăng thêm hàn thần làm bạn tốt, ngọa Tào ta cầm tới hàn thần hảo hữu vị ta đi. Thật hay giả a, hẳn là cao phảng phất cốt bai hào đi. Tào Hổ nghe xong lời này, vài phút từ giường trên nhảy đến dưới giường, chạy đến Hoàng Ý trước bàn máy vi tính. Đúng đúng đúng, hẳn là cao phảng phất hào. Hoàng Ý phát hiện mình cũng là kích động quá mức. Vạn nhất là cao phảng phất hào, liền cao hứng hụt. Ấm mở cái này Hàn Mai Lệ Kiếm tin tức, xác nhận đối phương nhân vật trò chơi tên là La An Đặc. Lại nhìn số tài khoản tin tức mã hóa, hắn cao quát. Đây là sự thực, ngươi dám tin là thật? Hào Hoàng Ý không thể tin được. Tào Hổ cũng không dám tin tưởng. Không phải đâu, Tào Hổ cả người đều mộng, hàn thần thêm bạn bạn tốt. Đúng vậy a, ta cũng choáng váng, trèo lên tiến trò chơi, liền nhận được xin hào hữu nhắc nhở. Hoàng Ý vỗ đùi hưng phấn nói ra. Chẳng lẽ hàn thần nhìn thấy ta mỗi ngày cần cù chăm chỉ tại diễn đàn vì hắn ấm thiếp, nước thiếp hành vi sau rất là cảm động, chủ động thêm ta hảo hữu, ngọa Tào. Ta không phục a. Bằng lông hàn thần thêm bạn hảo hữu, cho ngươi hảo hữu vị, không cho ta cái này trung thực fan hâm mộ một cái hảo hữu vị. Ta cũng thường xuyên tại diễn đàn cho hắn làm miễn phí thủy quân. Tào Hổ gọi hàng nói, hoa, tâm tính băng. Lúc này tổng vang lên một trận tiếng gõ cửa. 202, nhỏ giọng một chút, muốn ngừng điện đúng hay không? Túc ốm bác gái tại cửa ra vào nói. A gì? Ta sai rồi. Ta lập tức liền ngậm miệng. Hoàng Ý cười hắc hắc nói. Cho dù là bị bác gái cho cảnh cáo, nhưng là trong nội tâm liền cùng ngày nắng to uống một ngụm ướp lạnh đồ uống đồng sản thoải mái. Tiểu Tào A, cầm tới hàn thần hảo hữu vì ta. Hiện tại có thể đi diễn đàn giả sóng bức sao? Hoàng Ý rất hả hê. Đương nhiên đây cũng là trò đùa lời nói. Mục đích rất đơn giản, chính là vì câu lên Tào Hổ ước ao ghen tị. Mà lão Tào xưng hô thế này trong lúc vô tình biến thành tiểu Tào. Người nhà, tiểu nhân đắc chí. Tào Hổ tức miệng mắng to. Vương bát đàn, cút đi ai. Ngươi sớm tối cũng có thể tăng thêm hàn thần hảo hữu. Cố lên. Hoàng Ý cười đến cùng hoa hướng dương đồng dạng tặc vui vẻ. Vương bài tự do nhân 19 chương 180 nghĩ thành đoàn soát ấp Tô Huyên để hội. Hoàng Ý thật cao hứng. Cái này theo chân cầu vận động viên tại kết thúc tranh tài về sau, đột nhiên hướng về khán đài fan hâm mộ chạy vội, đưa ra một cái ấm áp ôm. Đồng thời đem trên người mình quần áo chơi bóng cởi ra ký một cái tên đưa tặng cho khán đài fan hâm mộ. Mà lúc này, Hoàng Ý chính là cái kia khán đài fan hâm mộ. Lấy được mình thần tượng hảo hữu vị, nhất là mình đấu pháp vẫn là dập khuôn lấy Hàn Mai Lệ Kiếm bộ kia đấu pháp tình huống dưới. Lúc này tăng thêm hảo hữu, nói không chừng còn có học tập cơ hội. Càng nghĩ đến nơi đây, Hoàng Ý liền càng kích động. Ý vị này mình có thể từ đại thần trong tay học được càng nhiều kỹ thuật thao tác, có thể làm cho mình tiến thêm một bước. Hắn không chỉ có thể cùng mình trong suy nghĩ sùng bái thần tượng tiếp xúc thân mật, còn có thể học được đồ vật. Một bên Tào Hổ mắng nhiếc, một bên an ủi mình không có chút nào ghen tị. Thế nhưng là trông mong ánh mắt đã nhìn ra hắn ghen ghét. Đây chính là quốc khu thứ nhất đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm A, yên tâm. Chờ ta cùng Hàn Thần tạo mối quan hệ, nhất định đem ngươi dẫn tiến cho Hàn Thần. Hoàng Ý cười hắc hắc nói, leo lên trò chơi thời điểm đã quét qua cùng bình xịt sảng đạo lý vẻ lo lắng. Làm fan hâm mộ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng thần tượng của mình đối thoại. Nhưng mở ra không trăng, lại không biết mình nên nói cái gì. Chần chờ một chút, Hoàng Ý đánh chữ hỏi, Hàn Thần U, V, Quy, Quy, Mơ. Giang Tuân trả lời một câu. Hoàng Ý lúc túng. Nên trò chuyện thứ gì đâu, kích động bình tĩnh trở lại. Hoàng Ý nghĩ nghĩ đánh chữ nói, Hàn Thần, ta chuyên nghiên cứu qua ngươi đấu pháp, nhìn rất nhiều liên quan tới ngươi thu hình lại, phát hiện ngươi bộ này đấu pháp mặc dù tổn thương cao, nhưng cũng không phải là rất thích hợp chúng ta những này người chơi bình thường. Thế là ta một mực đang nghĩ biện pháp, nghiên cứu kỹ năng. Ta nghĩ đến như thế một bộ đấu pháp, nhiều học một chút pháp thuật vì chuyển vì kỹ năng, lại học tập một chút liên quan tới lực hút cùng sức đẩy thông dụng kỹ năng. Chúng ta những này phổ thông người chơi tựa hồ liền có thể không cần quá nhiều đi cân nhắc chỗ đứng cùng thân pháp vấn đề, tiến hành cận chiến pháp sư chuyển vận đấu pháp. Giang Tuân Sơ nghe có mấy phần đạo lý, nghĩ sâu hơn một chút, lắc đầu. Đây càng không thích hợp người chơi bình thường, Giang Tuân nói. Chỉ có thể nói, tổ bộ này kỹ năng ra, có lẽ thấp xuống người chơi bình thường sử dụng cận chiến pháp sư sáo lộ thao tác độ khó. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua pháp thuật vì chuyển vì kỹ năng giá trị? Ngươi cũng có hay không nghĩ tới tương quan tài lực hút cùng sức đẩy cái này thông dụng kỹ năng trình độ hiếm hoi, muốn tổ một bộ này đấu pháp ra? Ngươi phải tốn bao nhiêu thời gian đi đánh ra một bộ này tổ hợp, không nói trước đánh bao nhiêu thời gian? Coi như ngươi đánh ra như thế một bộ, những người khác muốn học tập ngươi đấu pháp cũng là muốn soát thời gian rất lâu. Hoàng Ý nghĩ kỹ lại, mình cân nhắc hoàn toàn chính xác, thực không đủ chu đáo. Hắn chỉ muốn đến làm sao tốt hơn đi đánh ra cận chiến pháp sư đấu pháp, để người chơi bình thường cũng có thể thoải mái mà đánh ra cận chiến pháp sư lưu thao tác. Cho nên tại trang web tra tìm đại lượng chuyển vị kỹ năng cùng có thể phối hợp dùng tới thông dụng kỹ năng, lại quên đi người chơi bình thường làm tới như thế một bộ kỹ năng tổ hợp, cũng là yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian. Nói không chính xác có chút vượt xui xẻo, soát nửa năm đều không nhất định có thể đánh ra một bộ này, mà chỉ có thể đi giả lập thị trường giao dịch trang web bên trên cùng những người khác giao dịch, mua sách kỹ năng. Vậy thì cùng Hoàng Ý dự tính ban đầu phản đạo tướng trì, thích hợp nhất bình dân người chơi cận chiến pháp sư đấu pháp vẫn là ta một bộ này. Không cần nghĩ biện pháp đầu nhập tài nguyên hoặc là nói thời gian dài cày phó bản bảo sách kỹ năng, cần chỉ là luyện tập. Giang Tuân nói, làm một người thao tác đủ tốt, lại rác rưởi kỹ năng, hắn cũng có thể chơi ra không giống tiêu chuẩn. Tại trò chơi này bên trong, không có rác rưởi nhất kỹ năng, chỉ có càng món ăn người chơi. Luyện nhiều một chút đi. Ta bên này có chương sáng ý địa đồ. Mỗi ngày luyện cách hơn 10 phút. Luyện một hồi, thân pháp của ngươi liền sẽ có rõ rệt tăng lên. Một cách download kết nối truyền đến. Mà lúc này đây, Hoàng Ý tinh tế nhấm nuốt Hàn Mai Lệ Kiếm gửi tới mỗi chữ mỗi câu. Đúng vậy a, lại hoa lệ kỹ năng, dùng không tốt, cũng chính là cùng khói lửa đồng dạng, chỉ có nó biểu. Tín ngưỡng đối ngoại danh xưng công bình nhất trò chơi. Mặc dù cung cấp kỹ năng thiên kỳ bách quái, thế nhưng là cũng chưa hề nói phổ thông kỹ năng liền không có cách nào đánh ra tác dụng đến. Hàn Mai Lệ Kiếm cầm đơn giản nhất, nhất giản dị mấy cái kỹ năng, đều có thể đánh thắng người Hàn Quốc ẩn tàng chức nghiệp. Mình theo đuổi kỹ năng phối hợp cũng là một loại bàng môn tả đạo. Nếu là thao tác đủ cứng, cái gì chơi không vui chờ một chút, Hoàng Ý lại phẩm vị một phen. Trực tiếp thổ huyết. Đây là bát độc canh gà a, lời nói là không sai. Thao tác thật tốt, có thể đánh nổ hết thảy. Nhưng vấn đề ở chỗ người chơi bình thường thao tác có thể được không, Hàn Mai Lệ Kiếm thuyết pháp. chỉ thích hợp chính hắn a, cũng chính bởi vì người chơi bình thường thao tác không tốt, mới có thể nghĩ đến dựa vào kỹ năng phối hợp tổ hợp ra một bộ đấu pháp, đuổi theo thao tác Lưu Đại Thần bước chân, thông qua luyện tập để thao tác mạnh lên. Độ khó cũng không thể so soát sách kỹ năng tổ hợp một bộ mới đấu pháp thấp a, vẫn là không nghiên cứu thảo luận cách đề tài này, quá đà kích người. Lại nói, Đại Thần, ngươi hôm nay chuẩn bị đánh cái gì, vẫn là cài phó bản sao? Hoàng Ý chuẩn bị đi nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen lộ tuyến. Mỗi ngày đều nói chuyện phiếm lộ mặt. Đến lúc này một hướng, Đại Thần liền đối với hắn cái này ít nhìn quen mắt. Không cài phó bản, ta muốn xem thử một chút soát ớp Tô Huyên để hội thử cái nước. Giang Tuân nói, ớp Tô Huyên để hội. Hoàng Ý trong đầu bắt đầu sưu tập tin tức. Từng cái đế quốc phó bản là khác biệt. Nơ, bê, cơ, vòng xã giao cũng là khác biệt. Ước Tô Huyên để hội tại tạp tư nạp đế quốc rất nổi danh. Tại cái khác đế quốc danh khí khả năng liền muốn hơi kém một chút. Cũng may tạp tư nạp đế quốc gần nhất tại Trung Quốc người chơi trong vòng danh khí chính thịnh. Hoàng Ý trong đầu đối từ ngữ này là có ấn tượng. Mà hiện nay, tạp tư nạp đế quốc đã bị trong nước người chơi phong làm châu Á đế quốc. Hiện tại tân thủ người chơi đăng ký tài khoản đều sẽ lựa chọn tạp tư nạp đế quốc làm nơi sinh. Ở quốc gia này bên trong, Trung Quốc người chơi chiếm đa số. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới cái này ấp Tô Huyên để hội là cái gì. Cái này không phải liền là Hàn Thần trước đó chỉ huy Bạch Trạch công hội xử lý một cái giã đồ bốt sở thuộc thế lực sao? Ta dựa vào Hoàng Ý lập tức kịp phản ứng không tầm thường, chỗ ở bên quan sát Tào Hổ cũng là khẽ giật mình. Không phải đâu, Đại Thần muốn đánh phó bản bên ngoài nơi bê cơ. Tào Hổ giật mình. An an ổn ổn đánh phó bản bên trong quái là làm trước người chơi chung nhận thức. Bởi vì phó bản bên trong quái, quan phương sẽ không thái quá tại làm khó dễ người chơi. Quái vật đẳng cấp đều là theo người chơi đẳng cấp đi. Cũng tỉ như nói ngươi đánh cái này phó bản là bao nhiêu cấp, phó bản bên trong quái chính là bao nhiêu cấp. Rất thích hợp người chơi từng bước một trèo lên trên. Mà phó bản bên ngoài nơi bê cơ cũng là có thể làm quái vật đến đánh. Ngươi muốn làm người tốt, vậy liền diệt trừ phó bản bên ngoài một chút áp thế lực nơi bê cơ. Ngươi muốn làm cái người xấu, hoàn toàn có thể đi ám sát nơi đó chính phủ nhân vật đầu não, khai sáng một cái sử thi cấp bậc đạo tặc cố sự, mà ám sát danh vọng cao nơ. B. C. Có thể trực tiếp tại ngươi nhân vật lý lịch bên trong xuất hiện một đoạn ghi chép, sẽ biểu hiện vào giờ nào, địa điểm nào, vị trí nào. Ngươi ám sát ai? Ám sát thành công, lý lịch bên trong ghi chép độ dài liền dài hơn. Hiện tại, xác thực có một ít sắt ngô ngơ muốn xông ra thành tựu. Đẳng cấp rất thấp tình huống dưới liền đi ám sát một chút nơi đó chính phủ nổi danh nhân vật. Những người này bị tại chỗ bắt được về sau chết không nên quá thảm. Bắt một lần, danh vọng rơi một lớn tầng. Vừa đi vừa về ám sát sau tử vong, danh vọng ngã xuống trình độ nhất định. Còn biết lọt vào danh vọng và danh dự cao nơ. B. Cơ. Chủ động thảo phạt. Nhất kỳ hoa chính là có ít người căn bản liên tục ám sát mục tiêu đều không thấy, liền bị hộ vệ một đao chém chết. Phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Đẳng cấp cơ sở cũng rất cao. Mà lại thế lực bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì cấp cao nơ. B. Cơ. Đều là các người chơi không biết. Khiêu chiến phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Là tìm đường chết a.